Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai thì sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình với tựa đề Cô vợ của ác ma họ Ôn. Câu chuyện Cô vợ của ác ma họ Ôn là câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Ôn Hán Quang và Lộ Hà Dạ. Lộ Hà Dạ trong một lần bị phóng viên bắt quái viết một bài viết cho rằng nàng đang sống chung với đàn ông. Nhưng thực chất người đàn ông ấy chỉ là anh họ của nàng mà thôi. Mà người tung tin đồn này lại chính là kẻ đối địch với anh họ nàng, Ôn Hán Quang. Vì vậy nàng quyết định đi tìm hắn để tính sổ. Nhưng xuống tới nơi, hắn lại mang chó ra dọa cho nàng sợ đến phát khiếp. Liệu câu chuyện về cặp đôi oan gia này sẽ có tiếp diễn như thế nào? Sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Cô vợ của ác ma họ Ôn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ôn Hàn Quang, ngươi là tên mặt người dạ thú, không có chuyện ác nào không làm qua, đại phôi đản. Nói hay lắm, nói thật tốt, câu nói thật tuyệt vời. Cái gì tốt chứ? Nếu không phải anh đem lầu dưới bán cho anh ta, thì sao em lại có thể bị tạp chí bắt quay viết loạn? Lộ Hà Dạ hùng hăng ném tờ báo lá cải xuống bàn trà, trừng mắt nhìn anh họ đang trưng ra cái vẻ mặt vô tội. Tiểu Dạ, đừng nhìn anh như thế, anh chẳng qua cũng oan ức lắm sao? Anh cũng đâu phải cố ý bán cho hắn. Địch Chí Bân bày ra bộ sang đang thương. Nếu lúc trước không phải cái tên hoạn quan kia dùng tên người khác để mua, anh cũng còn lâu mới bán cho hắn. Đúng vậy Tiểu Dạ, em nói như vậy thật sự không công bằng chút nào. Vệ Phùng Bình nhịn không được thay thằng bạn nói giúp đôi câu. Chúng ta làm kiểm sát viên, điều tối cần thiết là phải thành thực. Anh đây phải nói một câu công đạo. Chuyện này thực sự không thể trách anh họ em. Vẫn là Ôn Hán Quang, hắn tâm tư quá sâu. Anh họ em vẫn là đấu không lại hắn. Em thử ngẫm lại coi. Chuyên môn hiện tại của Ôn Hoàng Quang là bào chữa cho những tên phố thương bất nhân cùng với những tên chính khách đầy quyền lực. Lên tòa làm hồng bào luật sư. Lấy chỉ số thông minh của anh em họ, liệu thắng được hắn sao? Đôi mắt to, sáng người của Lộ Hà Dạ nhìn chằm chằm vào anh họ. Một lúc sau còn gật đầu công nhận. Cũng đúng. Đúng vậy, đúng vậy. Cái tên hoạn quan kia, thật sự là tâm cơ quá thông. Địch Chỉ Buồn quay lại đề tài cũ. Người khác, với thần ở phần trình độ, hắn nha, đi trên đường đến cả chó cũng muốn cắn. Cho nên hắn thường bị chó cắn, ha ha. Hà hà cái đầu anh ý. Cho dù nói tầm cơ, Ôn Hán Quang có thâm sâu đến đâu, cũng không thể làm dịu đi cơn tức của cô lúc này. Cành làm gì mà cao hứng vậy? Cành cũng bị mắng nha. Anh ta còn ám chỉ hai người là gay nữa đó. Cái gì? Lại tới nữa? Này, khốn kiếp, viết ở chỗ nào? Kẻ đã muốn vạn năm không quen được bạn gái, Địch Chỉ Buồn bốc hỏa. Nghĩ muốn xâm lên đoạt tờ giấy tạp chí lá cải trên tay em gái. Vẫn là nên đưa ta xem trước đi. Vệ Phùng Bình tiếp theo chìa tay ra. Hai người không cần vội. Lộ Hà Dạ đem tạp chí bắt quái gắt gao ôm vào ngực. Dù sao các anh cũng không phải lần đầu bị người khác bôi nhọ. Không phải lần trước anh ta còn nói về đại ca có con gái riêng hay sao? Anh mới không có. Anh còn đang là người đàn ông độc thân hoàng kim nữa đó. Anh ta còn nói anh họ đến bây giờ cũng không quen qua bạn gái. Đều là vì thích nam nhân. Nhưng lại vẫn ám chỉ hai người có qua lại thân mật. Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Dù sao các anh cũng đều là nam nhân. Hơn nữa anh họ, anh cũng thật sự không có quen bạn gái nha. Cho dù anh có vệ đại ca, có gì, thì người ta cũng sẽ không kinh ngạc à nha. Em nói lung tung, bậy bạ, ngậm máu phun người. Không có cơ hội đi đào hoa, lại còn bị sát muối vào vết thương. Địch Chí Buôn ở một mức tức đến muốn dậm chân. Em căn bản không biết anh ta. Cơ sao? Anh ta lại chĩa mũi nhọn vào em. Em có làm chuyện gì đắc tội với anh ta sao? Ngoài nào Tiểu Dạ, trước uống ngụm nước cho hạ hỏa. Cái tên hoạn quan kia thực ra là một tên hỗn đản. Như là em cũng không cần phải vì hắn mà tức giận, tổn hại đến sức khỏe. Hay. Anh, em trước kia không nên hoài nghi anh vì ghen tị người ta quen được nhiều bạn gái. Mới luôn nói anh ta nói vậy. Lộ Hà Dạ tiếp nhận lấy hảo ý của Vệ Phùng Bình uống mấy ngụm nước. Vị nam nhân bị đám người anh họ gọi là hoạn quan kia, tên là Ôn Hàn Quang, là đối thủ một mất một còn duy nhất của bọn họ thời trung học. Mà vị này ngay cả đến chó cũng ngại. Hoạn quan tiên sinh lớn lên cũng vì quá thủ đoạn, quá tâm cơ nên mới làm luật sư, chuyên môn thay những phần tử xã hội biến chất lên tòa án. Trước sau buôn bán những lời tuyệt bút cùng với tâm cơ đen tối kiếm được không ít. Hoạn quan tiên sinh nhờ một quả vụ giàu có, phẩm chất cao thượng mua lầu dưới của thái quý. Anh ta sở dĩ phải kín đáo nhờ người khác mua hộ, hoàn toàn vì hiểu rõ được ác danh của bản thân. Sợ một khi tiết lộ danh tính, người ta sẽ không chịu bán. Mới đầu mỗi ngày Lộ Hà Dạ đều nghe anh họ cùng vệ đại ca nói xấu anh ta. Trong lòng còn thấy có điểm tài quá, thậm chí nàng còn hoài nghi. Bọn họ xuất phát là từ thói đố kỵ của đàn ông mà ra. Bất quá hiện tại cô cũng biết, anh họ cô nói đúng. Ôn Hàn Quang thật là một tên hỗn đản. Đúng vậy, đúng vậy. Em có thể hiểu được nỗi khổ của anh là được rồi. Địch Chỉ Bôn cảm động muốn rơi nước mắt. Vệ đại ca, nếu muốn sám hối thì nên mua một tặng một đi. Lộ Hà Dạ quay đầu nói. Đôi mắt đen sáng lạn nhìn chằm chằm vào kiểm sát trưởng của viện kiểm sát, vệ Phùng Bình. Em cũng không nói anh ở tòa án ăn thượng hắn, mệt mới chán ghét hắn. Anh tình nguyện, em không cần nhìn anh dưng dưng như thế. Vệ Phùng Bình giả chết nằm xem TV. Nghe là người này đáng giận như vậy, hai người các anh thế nào lại không đấu lại với anh ta, còn chịu yên lặng được. Anh ta là hạng tiểu nhân bị ổi, hàng thật giá thật, âm hiểm như vậy. Rõ ràng là cố tình tạo ra lời đồn. Canh như thế nào lại không đi dạy dỗ anh ta một trận. Cô đến đây mới được có 2 tháng, liền nghe được 5-7 lời đồn kỳ quái. Tỉ như vệ đại ca có một đứa con gái riêng. Anh họ nàng yêu nam nhân vậy nên mới không kiếm bạn gái. Vệ đại ca cùng anh họ là một đôi. Nếu lời đồn này chỉ truyền tai một số người thì không nói. Chính là thái quý, là một tập đoàn chân chính, lại có chút danh tiếng. Cái coi trọng nhất chính là truyền thông. Mà anh họ nàng cùng vệ đại ca lại rất đẹp trai, thành công trong sự nghiệp, khiến họ trở thành đối tượng bị truy đuổi của giới truyền thông. Bởi vậy mà khi tin đồn này bị phát tán ra, tránh không được tạp chí lá cải vồ lấy, nhiệt tình mà phóng bút vẽ mắt thêm chân. Nhiều lần này là tự nhiên, thật sự rất quá đáng nha. Cảnh chẳng lẽ không tức giận sao? Có một chút. Địch Chỉ Bôn xem xong bài báo, nghĩ ngợi sâu xa một lúc rồi gật đầu. Anh trong ảnh chụp này trông rất đẹp trai. Anh họ vô dụng. Cô tức điên hướng nhìn về phía kiểm sát trưởng vệ Phùng Bình. Hay, chỉ là tạp chí bắt quái thôi. Xem qua cho vui thôi. Ai biết thật giả thế nào? Vệ Phùng Bình nhốn nhốn vai. Huống hồ tức giận thì có tác dụng gì? Anh họ em cũng sẽ không vì vậy mà làm quen được bạn gái. Vô dụng, đều là một lũ đàn ông vô dụng. Ôn Hàn Quang gần đây tâm tình rất kém. Từ lúc tiếp nhận mấy vụ án chán ghét, tâm trạng của anh gần như liên tục ở trong tình trạng khó chịu. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh suýt chút nữa đã dẫm phải quả bóng. Lại nghiêng sang bên cạnh, con chó Hắc Kỳ đang ve vẩy đuôi, đứng chồm hổm bên cạnh cửa. Đi chỗ khác chơi, không được làm phiền ta. Đại cậu vẫn ngậm quả bóng lon ton chạy theo đuôi anh. Joker, dừng lại. Nghe được câu lệnh, nó đứng im 2 giây, lại tiếp tục lon ton chạy theo sau chủ nhân đang đến quầy bar lấy rượu, rồi lại theo chân chủ nhân ra ngoài phòng khách. Ta còn có việc, không thể chơi với mi được. Đại cậu cúi đầu tiếp tục nghịch nghịch tiểu cầu của nó. Đại cậu dùng cái mũi ẩm ướt của mình sụi sụi vào lòng bàn tay anh. Anh mới không cam lòng sưởi tay vuốt ve nó. Gần đây tên quan bản lật kia lại bắt đầu để cho anh một đống phiền toái. Bọn họ hai cái ủy viên đảng một lần nữa bị người khác vu khống vì bắn. Mà tên quan bản lật kia lại không nói hai lời, đem đống xác rưởi kia ném lại cho anh. Mà kệ trên tay anh còn một đống vụ án chưa kịp xử lý. Mà ngẫm lại cũng thấy mình thật xui xẻo. Anh cũng chỉ là ra mặt biện hộ cho một vài vị bằng hữu, chứ có phải thiết cả ngày dính líu đến mấy người trong giới chính trị. Vì nhận bào chữa cho họ mà suốt ngày phải tranh cãi nhau ở Mỹ trên tòa đâu. Mà cái chính là ngay cả quốc ngữ bọn họ nói cũng không tốt, luôn gọi anh là hoạn quan, phó tổng giám đốc. Càng tệ hơn là những người này đều tự cho mình là bằng hữu thân thiết, thấy anh tìm việc để làm còn cố ý giới thiệu cho anh toàn bọn chính khách gian thương. Vừa bắt đầu nghĩ được một lúc Chuông cửa đột nhiên reo lên. Giúp cô nghiêng nghiêng đầu, đôi tai dựng hẳn lên nghe ngóng. Lúc đầu anh định mặc kệ, không quan tâm. Nhưng đối phương lại rất kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác bấm chuông cửa. Mẹ kiếp, tột cùng là cái tên điên nào vậy? Chậm rãi đến bên cạnh cửa, không quên nhìn lên màn hình theo dõi gắn trên tường. Là một cô gái trẻ lạ hoắc. Uẩn Hàn Quang hơi nhíu nhíu mi mắt, cố gắng lục lọi trí nhớ về một cô gái xa lạ kia. Rất nhanh anh đã biết cô là ai, thật sự là khách quý. Đang định bỏ về thì cửa bỗng bật mở. Đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ mở to, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Anh... Cửa vừa mở, hương thơm của xà phòng tắm cùng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái đầy nam tính cũng theo đó mà bay ra, vần vít trong không gian, làm cho Lộ Hà Dạ nguyên bản đang nổi giận đùng đùng chợt hơi cứng người lại. Nghiêng đầu nhìn lên, đập vào mắt nàng là một nam nhân cao lớn tuấn mỹ cùng ưu nhã đang nhìn chằm chằm vào nàng. Anh ta trông rất gợi tình nha. Ngại ngùng cùng xấu hổ mất mấy giây, thoáng nhìn thấy nét trào phúng trong đáy mắt đối phương, nàng liền cố gắng ổn định lại tinh thần đối với anh hỏi. Xin hỏi, anh là Ôn Hán Quan tiên sinh? Đúng vậy. Ôn Hán Quan tựa người vào cạnh cửa, ngón tay thon dài để hở bên miệng lười biếng trả lời. Đôi mắt đen lợi hại đào khắp một vòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cô gái. Xác nhận xong thân phận đối phương, lại thấy dáng vẻ lưu manh của anh, Lộ Hà Dạ nghiện không được một cỗ lửa giận, muốn hướng anh thốt ra những lời lẽ để bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là khách khí hỏi. Anh biết tôi là ai không? Giọng nói của nàng trời sinh mềm mại dễ nghe, giờ có cố gắng tỏ ra vẻ bất mãn thế nào cũng khó có hiệu quả, lộ ra sự tức giận trong giọng nói. Anh nhấn nhớn đôi hàng mi. Không biết. Anh nói dối. Lộ Hà Dạ đời này ghét nhất là bị người ta lừa gạt. Nàng trừng mắt nhìn cái con người đang thong song nhàn nhã kia, quyết định không thèm khách khí gì với anh nữa. Anh không cần giả ngu, tôi là Lộ Hà Dạ. Nàng vẫn dùng thanh âm mềm mại để biện hộ. Thật đáng yêu. Lộ Hà Dạ. Thấy nàng tức giận đến đỏ bừng cả mặt, Ôn Hàng Quang cảm thấy rất thú vị. Trong tâm tưởng hiện lên một loại ý niệm kỳ lạ. Anh thực muốn khi dễ nàng, tùy ý mở miệng trả lời, sau còn phả ra một hơi khói thuốc. Tên không sai chứ? Người nào là Hà Dạ? Bánh bao hấp lá sen sao? Anh... Lộ Hà Dạ tức đến mức không nói nhanh lời, đem quyển tạp chí chìa ra phía anh rồi nói. Đây, anh tự xem đi. Bên trên là hình chụp hai nam nhân cùng một nữ nhân. Chính là hình nàng, anh họ cùng vệ đại ca. Trong ảnh sáng vẻ cả ba vô cùng thân thiết, đang cùng nhau đi vào thái quý danh môn. Trên đầu bài báo là cái tít to đùng. Mối tình tay ba, Tần Hoàn, vợ cũ, ba người ở chung. Ồ, Lộ Hà Dạ. Ôn Hàn Quang còn giả bộ nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi tránh sang một bên, nghiêng lối cho nàng và nói. Vào trong rồi nói. Sao phải vào trong? Nhìn anh quần áo không chỉnh tề, lại còn là một bộ dáng lưu manh, phóng đãng. Quan trọng hơn, anh họ từng nói anh ta phòng lưu thành tính. Đã lừa gạt không biết bao nhiêu phụ nữ, nên lúc nào cũng thực cảnh giác nhìn anh. Không thể nói chuyện ở đây sao? Người yêu cầu nói chuyện là cô, không phải tôi. Tôi cũng không muốn đứng ngoài này để bị trúng gió. Anh nghiêng mình lười nhác đếm. 3, 2. Vừa đêm đến 2, Lộ Hà Dạ liền hạ quyết tâm, cắn răng giờ vội vàng bước vào nàng. Nàng cảm thấy nên giúp đối phương đóng cửa lại. Thật nghe lời. Khóe miệng của Ôn Hàng Quang hiện lên một chút ý cười, xoay người đi thẳng vào trong nhà. Khó trách anh họ lại ghét anh ta như vậy. Nàng tin tưởng rằng mọi người trên toàn thế giới đều chán ghét anh ta nha. Nàng đi theo anh vào phòng khách. Lúc đang chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa, bỗng nàng chú ý đến một cái đầu đầy lông xù xuất hiện như từ phía sau ghế sofa. Hảo sợ hãi. Có sói. Sói mà lớn như vậy sao? Không, không lớn như vậy. Ôn Hàn Quang đặt ly rượu xuống, gõ gõ ngón tay để chờ giúp cô trả lời vấn đề ngốc nghếch của nàng. Chỉ nghe thấy giúp cô ngoan ngoãn đem quả bóng trong miệng nhặt xuống bên cạnh sofa, sủa lên 2 tiếng, gâu gâu. À, chó, là chó. Nghe thấy âm thanh đáng sợ nhất đời mình, Lộ Hà Dạ không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên sofa. Tình trạng kinh hoàng sợ hãi này lại tăng thêm 100 lần so với lúc nghĩ rằng con vật này là sói. Cô quả là sợ chó y như trong lời đồn. Khuyên cô không nên đứng ở chỗ đó nữa. Cái gì? Nhất thời chưa nhận thức được lời anh nói thì nàng bỗng cảm thấy cái ghế nệm sofa mình ngồi bị luồn xuống. Quay đầu lại nhìn thấy con quái vật mới vừa rồi còn ở bên kia sofa, giờ lại đang tiến gần về phía nàng. Đại cầu hét hét mũi, người người cái gì đó trong chốc lát, rồi mới dường như hài lòng lắm mà nằm úp xuống, bắt đầu nghịch ngợm món đồ chơi của nó. Trời ạ, nó đến đây. Nó có cắn người không vậy? Tôi cũng không biết. Vậy, có thể phiền anh, kêu nó tránh ra chỗ khác được chứ? Rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì? Rốt cuộc cái gì chứ? Anh mau kêu nó tránh ra đi đã. Lần này trong giọng nói mềm yếu còn kèm theo cả tiếng nức nở. Đó là vị trí của nó. Thế tôi phải làm sao bây giờ? Nói chuyện xong, tôi sẽ tiễn cô ra tận cửa. Chờ tôi đứng lên. Zuko sẽ theo tôi mấy ngày xuống khỏi sofa. Cho nên cô có chuyện gì muốn nói thì ngồi đó, nói cho hết đi. Tôi... Đáng giận. Đàn ông là một lỗ đáng giận. Anh vì sao lại bịa đặt chuyện tôi cùng đàn ông ở chung? Anh và tạp chí lá cải kia, tại sao lại dựng chuyện nói bậy với anh họ tôi? Nói anh ấy đồng tình luyến ái, còn cùng với vệ đại ca là tình nhân. Chuyện này sao cô có thể dám chắc là tôi làm? Có chứng cứ gì không? Ngoài anh ra thì còn có thể là ai? Lần trước chính tên quản lý đã nói về tôi. Chính anh là người đã bịa chuyện tôi cùng với hai người đàn ông ở chung. Không đúng sao? Anh không nhớ mình đã nói chuyện này bao giờ. Bất quá anh không muốn giải thích. Dù sao trong suy nghĩ của nàng, anh cũng không phải là người tốt. Tôi không có. Thái độ của anh ta như thể chuyện đó là chuyện đương nhiên vậy. Càng nhìn Lộ Hạ Dạ càng không nhịn được vì sự trong sạch của bản thân. Hồn hển giải thích. Một trong hai người đàn ông mà anh nhắc tới là anh họ tôi. Mặc dù trong chúng tôi không có giống nhau, nhưng chúng tôi thực sự là anh em họ. Mà người còn lại là vệ đại ca, bằng hữu của anh họ tôi. Với tôi anh ấy cũng giống như anh họ vậy. Tôi sao có thể có gì đó với anh họ tôi được? Nhưng là không phải ba người hiện đang ở chung một chỗ hay sao? Theo cái loại sự tình này, nếu không nói là cô cùng hai người đàn ông ở chung thì chỉ có một nguyên nhân. Trừ phi hai người họ không phải là đàn ông. Không phải. Cũng không phải. Anh nói lung tung. Anh nói bậy bạ, ngậm máu phun người. Nàng vừa nói xong, Ôn Hàn Quang nhìn cái tít lớn trên mặt báo không giấu được ý cười nơi ánh mắt. Bộ dáng là thập phần gian manh. Cắn cắn điếu thuốc trong miệng, hai tay đút túi quần, lời biếng nhìn nàng giận dữ mà vùng tay vùng chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì thế mà đỏ ửng lên, ý cười càng thêm sâu. Anh họ của đó đã hơn chục năm rồi, mà suy nghĩ cùng lời nói vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là cô về sau có học, cũng đừng có sử dụng, bởi vì không xong đâu. Anh họ ta nói không sai mà. Ngươi đúng là một kẻ ti bỉ, âm hiểm, hạ lưu vô sỉ. Chỉ biết bịa chuyện vu oan cho người khác, ỉ mạnh hiếp yếu. Vừa dứt lời nàng nhanh chóng nhảy từ sofa xuống, lại dường như sợ đại cẩu lao đến cắn xé. Vội vàng tông cửa xông ra, bất chấp hình tượng thục nữ mà chạy trối chết. Chạy thẳng một đường rời khỏi căn hộ của Ôn Hàn Quang, nàng một chút cũng không dám quay đầu lại nhìn. Vậy nên hoàn toàn không phát hiện. Đại cẩu to lớn làm nàng sợ hãi. Từ đầu chí cuối chỉ là ngẩng đầu lên nhìn nàng, sáng vẻ chạy trối chết của nàng. Rồi lại hoang mang nhìn sang chủ nhân của nó, đang cười đến đau cả bụng. Sau đó không quan tâm, chối đầu tiếp tục công cuộc cắn xé món đồ chơi của nó. Tại tòa sạn, một đám nữ nhân thừa dịp thời gian rảnh rỗi buổi trưa mà kéo nhau tụm năm tụm bảy, thảo luận sôi nổi về nội dung tuần sàn bắt quái hôm qua mới ra lò. Hà Dạ này, cô mua đôi giày ở đâu vậy? Mang vào trông rất đẹp nha. Lộ Hà Dạ cả người vô lực, mặc cho người vừa xem tạp chí vừa phát biểu ý kiến. Tôi thì lại thấy cô mặc cái váy này rất hợp đó. Đôi chân thoạt nhìn rất thẳng, rất thoáng thả. À, Hà Dạ, anh họ cô như thế nào? Đã mặc tây trang rồi còn đi dép lê. Hai cái này đi với nhau thật là rất đẹp trai nha. Cho dù anh họ nhìn tuấn tú thật, nhưng cũng không cần phải khai này nghĩ theo cái kiểu này chứ. Nàng sốc đến mức hai mắt mở to. Tình nhân của anh họ cô, bộ dáng xem ra cũng thực tuấn tú nha.

Cô nói không có sai. Anh... Tức giận không nói nên lời. Nàng nghĩ cách chính mình chịu đựng đủ rồi. Đột nhiên xoay người đứng dậy. Nếu không rời đi, nàng nhất định sẽ giết cái tên nam nhân kia. Hoặc xuất huyết não mà chết mất. Không phỏng vấn nữa sao? Quả là một đại tiểu thư. Trong giọng nói ý cười trào phúng đã quá rõ ràng. Nàng tức giận quay đầu lại nhìn anh. Hãy nói vậy là có ý gì? Không còn cao hứng thì quay người bỏ đi. Lâu lại cục diện rối rắm cho người khác thu dọn. Đây không phải là bản tính của một vị đại tiểu thư sao? Tôi thực đồng tình với cái vị thầy cô thu dọn hiện trường. Bị anh nói như vậy, khuôn mặt ôn nhu của học trưởng lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Lộ Hà Dạ. Học trưởng ôn nhu là vậy, nhất định sẽ bị tên tiểu nhân âm hiểm, ti bỉ này khi dễ. Nghĩ đến đây trong lòng lại dâng lên một trận khổ sở. Ủ rũ quay trở lại bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống, rầu rĩ mở miệng hỏi. Vậy giờ cuộc tôi phải làm thế nào? Anh mới chấp nhận phỏng vấn. Lễ phép. Ôn tiên sinh, xin hỏi ngài, tôi phải làm thế nào thì ngài mới chấp nhận lời đề nghị phỏng vấn của tòa soạn chúng tôi? Rất đơn giản. Anh vừa lòng gật đầu. Giúp tôi chiếu cố con chó trong vòng một tháng. Cái này mà đơn giản sao? Anh ta rõ ràng là cố ý. Mặc dù đã trở về nhà một lúc lâu, nhưng lửa giận trong nàng vẫn chưa nguôi ngoài đi chút nào. Anh ta quả thực là một kẻ tiểu nhân bị ổi vô sỉ. Còn muốn em phải đích thân đến nhà anh ta nữa, thật sự là không thể chấp nhận được. Nàng ở trong phòng anh họ mắng chửi không thôi, còn chiếm giường của người nào đó khiến anh ta đi đi lại lại trong phòng. Trên mặt còn ghi rõ hai chữ bất mãn. Tên đó do cuộc thần trí có bình thường hay không mà lại ra cái điều kiện sở hơi như vậy? Người bình thường đâu có ai ra điều kiện như anh ta đâu. Đúng vậy, nam nhân bình thường nhất định sẽ ra điều kiện, phải làm bạn gái của anh ta trong vòng một tháng mới đúng. Anh ta quả đúng là xứng với cái danh hiệu hoạn quan. Anh ta nguyên bản là tiền hạ Liêu Vô Sỉ. Anh đang làm gì vậy? Lộ Hà Dạ buông bỏ cây gối ôm mới vừa rồi còn cầm để phụ họa, nhếch khởi mi, hướng ánh mắt nghiền về phía người anh họ đang bận rộn đi lại trong phòng, chẳng biết là đang làm cái gì nữa. Anh không phải là đang đóng gói hành lý chứ? Ừm, thị trường Việt Nam của công ty dạo này gặp chút vấn đề, cho nên anh định thu xếp đến đó xem xét tình hình. Vậy nào, từ bao giờ đột nhiên anh lại trở nên chăm chỉ như vậy? Anh là một thanh niên trí thức, bình thường cũng đều rất chăm chỉ làm việc. Anh mặt không đổi sắc tiếp tục trợn mắt nói dối. Anh đừng có mà ở đây loạn đảng nữa đi. Em biết rồi, anh là nghe thấy em nói nhà tên hoạn quan kia có nuôi một cái đại cẩu nên mới sợ không dám tiếp tục ở nhà, phải không? Nếu nói nàng sợ chó thì anh họ nàng là siêu sợ chó. Nếu xác định con chó không cắn người thì nàng cũng sẽ bớt sợ hãi. Nhà anh họ nàng thì khác, ngay cả đến một con cuốn nhỏ mới sinh cũng khiến anh ấy sợ đến khóc thét lên mà xách dép chạy mất dạng. Dĩ nhiên là không phải. Ngay cô em họ nói như vậy, Địch Chí Bôn trong bụng liền chột dạ. Còn không phải sao? Anh quả thực là người nhát gan mà. Em suy nghĩ thật ngây thơ. Bây giờ dù em có tức giận hay không hài lòng cũng chẳng thể giúp được cho tình huống này. Địch Chí Bôn bị nói đến không thể phản bác được lời nào, liền nhắm vào chỗ yếu của nàng lúc này, chuyển hướng câu chuyện. Tuy rằng từ đáy lòng anh cũng đồng tình với suy nghĩ của em, nhưng tên ôn hoạn quan kia dù có biến thái cỡ nào nhưng đều sẽ nói được làm được. Nếu em chịu giúp hắn chăm sóc đại cẩu kia, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn cho em phỏng vấn thôi. Đừng suy nghĩ lan man nữa. Em đã thê thảm đến mức này mà anh còn tâm trạng bỏ đá xuống giếng hay sao? Anh cũng đâu có muốn đâu. Ai bảo trời sinh anh đã sợ chó như vậy? Một tay giật lại cây gối ôm, một tay kéo cô em họ xuống giường, không chút lưu tình, đem nàng ném ra khỏi phòng. Cho nên vẫn là một mình, tự lực cánh sinh đi. Tự lực cánh sinh cái gì chứ? Một đường bị ném ra ngoài, không kịp nói thêm câu gì thì cửa phòng đã đóng sập lại. Trước khi đóng cửa phòng, anh họ còn khuyến mại thêm một câu. Bảo trọng. Ngơ ngác nhìn phòng anh họ một lúc, nàng thở dài, ai oán rời đi. Nàng thở dài một đường trở về phòng, suy nghĩ tiếp cách đối phó với cái tên ôn hán quang kia. Lại nhắc đến Mộc Hoa, nàng nhớ ra cái gì liền nhổm người dậy, vươn tay đến lôi từ trong ngăn kéo ra một cái hộp nhỏ. Trong đó toàn là ảnh chụp Điền Mộc Hoa. Nàng thầm mến anh từ hồi trung học, nghĩ là không đủ dũng khí bày tỏ. Tất cả đều là nàng quá say đắm mà thôi. Nàng còn nhớ rõ năm thứ hai trung học, cha mẹ nàng đột ngột qua đời. Nàng được Sượng mang về nuôi dưỡng. Ngay cả một người bạn cũng không có, sao phải chuyển đến ở và học ở một nơi mới. Ở cái địa phương xa lạ đó, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình. Có một hôm vào thời điểm nghỉ trưa, nàng trốn ở một góc thư viện âm thầm vụng trộm khóc. Vô tình bị học trưởng đang tìm tài liệu bắt gặp. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ, ôn nhu, lại cho nàng một túi kẹo bảy màu nho nhỏ, cuộn một mẩu giấy gấp tư xinh xắn, trong đó ghi: ăn kẹo này rồi thì đừng khóc nữa. Chỉ là một lời hành động cùng với động viên nho nhỏ, đơn thuần như vậy, nhưng lại khiến cho nàng thực cảm động. Hành động ấy luôn in đậm trong tâm trí của Lộ Hà Dạ trong suốt những năm tháng về sau. Những lúc gặp khó khăn, buồn tuổi trong cuộc sống, nàng lại âm thầm nhớ lại ngày hôm ấy. Liền sau đó tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Khó có được một ngày cuối tuần để có thể thỏa thuê ngủ nướng, bù đắp cho những ngày làm việc vất vả trong tuần. Vậy nhưng sau khi quyết tâm ngày hôm qua, Lộ Hà Dạ quyết định trước khi đi ngủ đặt một cái báo thức. Đêm buổi sáng cuối tuần bị đứng dựng dậy thật sớm. Giang giang giang, tên hoạn quan đáng giận, liệu tại ngươi mà bổn cô nương không được ngủ thỏa thuê. 15 phút sau khi tắm, đánh răng rửa mặt xong, nàng ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng bước ra khỏi nhà tắm. Bản thân cũng ít nhiều tỉnh táo. Bây giờ là 6 giờ 18 phút chủ nhật. Đến tầng nhà anh ta, nàng hết sức khoái trá mà ấn hạ chuông cửa. Rời giường đi, tên tiểu nhân ngốc nghếch thích khi dễ người khác. Đang định ấn hạ chuông cửa lần thứ ba thì cửa sắt đã sạch một tiếng mở ra. Cái người mà theo tưởng tượng của nàng là đang rất khó chịu vì tạp âm quấy nhiễu không ngừng phải thức dậy sớm kia, thế nhưng lại đang nhàn nhã bước ra mở cửa với một vẻ mặt không lấy gì là bị sức phá giấc ngủ. Nàng kinh ngạc đánh giá anh ta một lượt từ đầu đến chân, bộ dạng thập phần nhàn nhã, trên người còn thoang thoảng mùi thơm của xà phòng tắm. Mái tóc ẩm ướt chỉ mới khô có một nửa, cũng cùng với hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là anh ta cũng đã thức dậy được một hồi lâu. Buổi sáng sớm mà cô đã có chuyện gì muốn gặp tôi vậy? Nhìn bộ dáng ngốc lăng, lại có chút giật mình của nàng, đáy mặt anh thoáng lóe lên một ý cười. Vào đi. Nàng vô lực chống đỡ đi theo anh vào phòng khách, ngồi xuống sofa, đôi mắt hoang mang sáng người, còn giằng co trên người anh. Anh rốt cuộc là dậy mấy giờ vậy? Còn có. Anh cũng đâu có việc gì đâu, mà sáng sớm như vậy đã rời giường. Hơn 5 giờ một chút. Ôn Hán Quang trả lời ngắn gọn một câu. Khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một nét cười giàn tà. Ánh mắt đầu tiên là dừng lại trên người nàng, sau đó liền nhanh chóng chuyển sang vị trí nàng đang ngồi. Ý cười trong mắt càng sâu hơn. Cô hẳn là đã chiến thắng được nỗi sợ hãi nên mới có mặt ở đây lúc này. Ta thật cao hứng nha. Cái gì mà? Chưa nói dứt lời, một bóng sáng thật lớn với bộ lông dài mặt dày xù xù nghiền qua giống một con sói từ trong phòng đi tới. Không, là chạy tới mới đúng. Sau cuộc mắt nhìn đại cẩu còn mấy bước nữa là lao vào mình, cắn mình thành mấy mảnh. Nàng sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại, cả người cứng đờ chờ đợi bị nó cắn xé. Một giây, hai giây qua đi, nàng một chút cũng không cảm thấy đau đớn gì, trái lại cảm thấy được đệm sofa bên cạnh mình bị lún xuống một chút. Tiếp theo có một thứ gì đó mềm mại cọ cọ vào bả vai nàng, sau đó là một vật thể to lớn mà bông xù ấm áp nặng nề hạ xuống đuổi nàng. Nàng phát hiện cái con vật mới rồi còn một sáng điệu hung thần ác sát lao tới phía nàng ấy, thế nhưng lại ngoan ngoãn nằm trên sofa. Cái đầu to lớn xù xì lông còn đang gối lên một bên đuổi nàng, không an phận mà cọ tới cọ lui. Trời ạ, nó đang há miệng thật lớn nha. Hoạn quan. À không, tôi nói Ôn tiên sinh, ngài có thể kêu nó tránh sang một bên được không? Ta ra lệnh thì nó sẽ nằm im thôi. Bất quá, cô ngồi ở vị trí đó, nó liền nhận định là cô muốn cùng nó chơi đùa. Giờ cô chỉ cần vuốt ve nó, nó cao hứng liền tự động tránh ra. Vuốt ve nó? Vuốt ve nó? Ôn Hán Quang nhẹ giọng lặp lại. Nhưng tôi... Vuốt ve nó sẽ đi. Nó sẽ không cắn cô. Sẽ không sao? Lộ Hà Dạ hoài nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ôn Hán Quang. Thật sự nó sẽ không cắn cô. Tôi cảnh cáo anh không được phép gạt tôi. Nàng tạm thời tin anh ta vậy, bất quá vẫn là nhịn không được liền sở tính trẻ con ra đe dọa. Nếu nó mà cắn tôi, vậy anh chết với tôi. Lộ Hà xã hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, duỗi lòng bàn tay ra. Rất nhanh tại cái đầu xù bông ấm áp kia, sờ sờ hai cái. Tốt lắm. Nàng lùi lại phía sau nhìn anh nói. Kêu nó tránh ra đi. Sớm vậy mà đã đến tìm tôi. Phải chăng là cô đã đồng ý với lời đề nghị kia? Tôi quyết định sẽ đáp ứng anh. Còn bây giờ hãy kêu nó tránh xa tôi ra. Nếu cô đã quyết định như vậy, bây giờ hãy cùng với giúp cô tranh thủ bồi dưỡng tình cảm đi. Nhân tiện, chờ tôi một chút. Ôn Hán Quang nói xong lập tức đứng dậy đi vào nhà, không để cho nàng kịp thời có ý kiến. Bồi dưỡng cảm tình. Ôn Hán Quang, anh đi đâu vậy? Trở về đi, đừng có bỏ tôi lại một mình với nó. Nàng thề, chờ đến lúc nàng có thể đứng dậy, nàng nhất định sẽ tìm anh báo thù. Một lúc sau, Ôn Hán Quang từ trong phòng chậm chậm bước ra. Người mới rồi còn ồn ào huyên náo, giờ đã tựa vào sofa ăn ăn ổn ổn mà ngủ. Dù của lúc trước còn quấn quýt bên nàng, giờ cũng biết điều ngoan ngoãn giữ trật tự, ghé vào nằm ghế bên cạnh. Thấy chủ nhân xuất hiện lập tức ngẩng đầu, ra sức quậy quậy đuôi, bộ dáng là thập phần vui vẻ. Anh vội đưa tay lên miệng hàm xấu, ý bảo nó yên lặng, nằm nguyên tại chỗ. Anh thật sự không phải người có lòng dạ sắt đá. Quý cho giúp cô dọa nàng, muốn nàng chiếu cố giúp cô, trừ bỏ chính mình gần đây bận rộn công tác, không thể hào hảo chiếu cố nó được. Quan trọng hơn, phản ứng của giúp cô với nàng cũng thực đặc biệt. Ngay từ lần đầu gặp mặt, giúp cô liền phán lệ, không chút để ý để cho nàng xâm nhập cái sofa mà nó chuyên gia chiếm cứ. Thậm chí, nó còn chủ động thân mật với nàng. Những hành vi này đối với giúp cô mà nói thì quả thật rất đặc biệt. Bình thường nó không hề thích người lạ lại gần, huống chi kiểu nó thân mật với người ta. Anh đi đến bên người nàng, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đang say trong giấc ngủ. Anh một chút cũng không phát hiện, khóe miệng từ lúc nào đã biểu lộ ra một mặt ý cười cùng với ôn nhu. Kỳ thực nàng vô cùng đáng yêu. Ôn Hán Quang khắc chế cảm giác muốn đưa tay lên liếc niết bầu má phấn nộn hồng hồng của nàng, khẽ lầy lầy đem nàng nhẹ nhàng gọi dậy. Lộ Hà Dạ bị đột ngột đánh thức, đôi mắt ngáy ngủ đượm một tầng sương mỏng, đến nửa ngày sau mới đột ngột tỉnh hẳn, vội vàng ngồi nhổm dậy, thẳng lưng, cúi đầu xấu hổ, hai má đỏ ửng như ráng chiều. Ngủ ngon chứ? Anh vừa đi đâu vậy? Làm gì mà bỏ tôi lại một mình mà vào trong? Nói gì thì tôi nói tới nói lui. Giọng nàng càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng trách cứ bé xíu, vô lực sát thương. Dù nhà chủ có rời đi thì người làm khách như nàng cũng không nên lăn ra ngồi như vậy, thật là mất hết cả hình tượng. Xem ra của cùng một chỗ với giúp cô cũng hòa thuận ghê ha, tình cảm cũng là thập phần thân mật. Bị anh nói vậy, Lộ Hà Dạ nhất thời đờ người ra, ngây ngốc nghiêng xuống bên cạnh mình, chỉ thấy bộ mặt dữ tợn của đại cẩu vẫn còn gái bên người nàng, đầu vẫn gối trên đùi nàng, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn cùng yên tĩnh, mà tay nàng còn đang mặc xanh kỳ diệu vuốt ve sống lưng nó. Vừa phát hiện ra điểm này, nàng như điệu phải vôi thu tay lại, cả người nhanh chóng rơi vào trạng thái phòng thủ như trước. Bởi vì hành động của nàng má hoang mang đến ngẩng đầu lên, lại thấy nó đột nhiên xoay người lại, nằm ngửa lộ ra cái bụng trắng muốt, dáng vẻ như thể nghĩ nàng muốn vuốt ve nó vậy. Nguyên bản Lộ Hà Dạ đang rất khẩn trương, nhưng lại nghĩ đến cái bụng nó mà nhất thời kinh ngạc không nói được gì. Nó trên bụng giúp cô có một mảng da lớn, không hề có một lớp lông nào. Da chỗ đó có chút vặn vẹo nhăn nheo, rõ là ràng là dấu vết bị phỏng. Giúp cô trước đây từng là chó lưu lạc. Nàng nghe vậy ánh mắt bất khả tư nghị, chăm chú nhìn vào đôi mắt to tròn màu lam kia. Đại cẩu trước mặt nàng thần khí như thế, lại sạch sẽ hoạt bát thế kia, có nghĩ như thế nào cũng vô pháp đem nó liên tưởng với hình ảnh một chú chó bẩn thỉu lưu lạc nơi đầu đường góc chợ tại một chỗ. Vết thương này là... Không ai biết vết thương này từ đâu mà đến. Lúc trước khi ta mới đem nó về nuôi, trên người nó không chỉ có một vết thương này. Nhìn dấu vết thương cũ đáng sợ kia, Lộ Hà Dạ nhẹ nhàng đem lòng bàn tay niếp thượng làm da ấm áp của giúp cổ, cho lòng không hiểu tại sao lại dâng lên một cỗ thương cảm cùng đau đớn. Vết thương này chắc hẳn là rất đau đi. Là ai lại nhẫn tâm đối xử với nó như vậy? Vì sao chứ? Zuko cảm nhận được thiện ý của nàng, đầu khẽ sụi sụi vào cánh tay nàng như lấy lòng, lại nhiều muốn nàng vuốt ve nó nhiều hơn. Hành động tiến nhiệm vô cùng thân thiết kia khiến cho sâu trong lòng nàng một phen chấn động. Chịu quá nhiều thống khổ cùng ác ý như vậy, vì sao nó vẫn tín nhiệm và yêu quý con người như vậy? Nghe thấy nó xen ư ử, chừng như hoài mải là thoải mái lắm, nàng rốt cuộc cũng buông bỏ cảnh giác lúc trước, dịu dàng vuốt ve nó. Nhìn biểu tình ôn nhu đó của nàng, Ôn Hán Quang khóe miệng không tự giác dâng lên một ý cười. Bất quá anh cũng không quên nguyên nhân mình và nàng ngồi đây lúc này, liền nhân cơ hội nàng đang xúc động đưa văn kiện ra cho nàng. Nếu cô đã đáp ứng rồi, liền ký vào bản hiệp ước này. Cái gì vậy? Nàng ngẩng đầu hồ nghi tiếp nhận tập văn kiện, mới tùy tiện xem qua vài trang liền tròn mắt. Hiệp ước? Anh muốn tôi ký vào bản hiệp ước này? Chuyện chiếu cố cậu cùng phỏng vấn chỉ là những chuyện hết sức đơn giản, có cần phải làm như vậy không? Tôi làm vậy chỉ để bảo đảm quyền lợi cho song phương. Cô cũng không hy vọng tôi đổi ý. Thì đúng là như vậy, nhưng là... Có cần thiết phải làm như vậy không? Vẫn là luật sư, tổng cảm thấy nếu không làm vậy, người khác sẽ lừa anh ta không bằng. Nhìn từ văn kiện, giấy trắng mực đen trong tay anh ta, nàng đột nhiên thấy thương cảm với người này. Nếu mọi chuyện đều phải ký giấy đảm bảo hay hiệp ước, cuộc sống sẽ thực nhàm chán đi. Nàng ngẩng đầu nhìn anh rồi lại nhìn vào bản hiệp ước, cuối cùng hạ bút ký vào bản hiệp ước đó. Nàng vì sao lại ký vào bản hiệp ước đó? Câu hỏi này đã xuất hiện liên tục trong đầu nàng mấy ngày hôm nay. Nghĩa là dù cho nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể tìm ra được một đáp án có thể thuyết phục được mình. Chỉ là có thể mỗi ngày từ 5 giờ sáng đã thống khổ kêu lên. Ta không muốn rời giường. Nhưng hết thảy cũng chẳng giúp được gì. Chiếc điện thoại nhiều cũ đúng giờ reo vang không ngừng. Nhấc điện thoại, nàng lồng cồm chui từ trong ổ chăn ấm áp ra, hai tay che mắt, ngái ngủ cầu xin. Không thể được nghỉ một buổi hay sao? Cô nói xem. Thanh âm nam tính ôn thuần, trầm thấp thản nhiên hồi đáp lại một câu. Còn sâu ngủ Lộ Hà Dạ bị Ôn Hán Quang dựng dậy mỗi sáng. Biết mình ngày hôm nay cũng trốn không thoát, nhất thời tính khí trẻ con nổi lên. Chán ghét, tôi chán ghét anh. Nàng nộ khí xương thiên, hét to vào trong điện thoại. Vừa dứt lời liền hùng hăng cúp máy. Không đến 2 giây sau, điện thoại lại một lần nữa đổ chuông. Thanh âm nam nhân lại một lần nữa truyền đến. 10 phút sau, tôi đợi cô trước cửa nhà. Cô có nên một chút tác phong một nhà báo. Anh... Tiểu nhân, bị ổi, anh... Còn chưa mắng hết lời, phía bên kia lại truyền đến những tiếng tút tút nhàm chán. Dưng dưng nước mắt, ai oán rời giường. Nàng mặc nhanh một chiếc quần dài, khoác hờ lên người một cái áo khoác mỏng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, quả nhiên ngoài cửa truyền đến một hồi chuông cửa. Chậm chạp đi xuống mở cửa, nhìn ra, quả thật đúng là cái kẻ đáng ghét kia. Khuôn mặt tươi cười hướng nàng chào hỏi. Chào buổi sáng. Đối với lời chào hỏi của anh, nàng làm lơ như không nghe thấy, rỗi không thèm nhìn mặt anh. Chỉ ra sức dùng sức, đoạt lấy sợi dây trong tay anh. Cuối người vỗ vỗ vào đầu giúp cô, sau đó một mạch hướng cầu thang máy đi đến. Mới sáng sớm mà ai chọc tức cô thế? Tiểu nhân, biết rồi còn hỏi. Một tuần qua đi, nàng rốt cuộc hiểu được tại sao Ôn Hán Quang kia lại nhất định phải tạo ra bản hiệp ước đó. Đó là bởi vì nàng rất máu nản. Hôm nay mới là ngày thứ 5 thôi, mà nàng đã cảm thấy hết chịu đựng được. Mỗi ngày mới 5:30, Ôn Hán Quang đã mang theo giúp cô đến trước nhà nàng. Không chút lưu tình bấm hạ chuông cửa, đến lúc nào nàng mở cửa thì thôi. Loại cậu hắc kỳ này cần một lượng vận động rất lớn. Ôn Hán Quang thản nhiên trả lời như một lẽ đương nhiên. Nghĩa là 8 giờ tối. Vận động gì thì vận động, sao cứ nhất thiết phải là lúc 5:30 sáng? Rất nhiều lần lèo nhèo câu hỏi này bên tai anh, lần nào cũng chỉ nhận được một câu. Bởi vì trong hiệp ước đã ghi như vậy. Anh làm gì mà không dắt theo giúp cô trực tiếp chạy bộ cùng? Mặc chỉ phải đánh thức tôi dậy sáng sớm như vậy? Bởi vì cô đã ký tên trong hiệp ước rồi chưa sao? Nàng thề, từ vẻ mặt của anh ta nàng có thể cảm nhận được mục đích của anh ta không phải chiếu cố gì cậu, mà chính là nhân cơ hội chiếu cố cậu hộ anh ta mà khi dễ nàng. Hơn nữa trừ bỏ mỗi buổi sáng, anh ta cực kỳ tàn ác, đem nàng dựng dậy, dắt Zuko đi vận động. Đến chiều nàng còn phải đến nhà anh ta, giúp anh ta cho giúp cô ăn cơm, rồi dắt nó đi tản bộ. Cái này hết thảy đối với một người chưa bao giờ phải quan tâm đến việc mưu cầu danh lợi như nàng mà nói, quả thực là rất khó để vượt qua nha. Lộ Hà Dạ giờ phút này mệt mỏi, ghé vào nằm sụp trên bàn công tác, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nằm nghỉ. Học trưởng anh minh của nàng quả thật liệu việc như thần, cứ nhiên có thể đoán được phỏng vấn Ôn Hàn Quang phiền toái như vậy. Hà Dạ, phỏng vấn Ôn luật sư thế nào rồi? Một nữ đồng nghiệp hướng nàng vụng trộm đến bắt quái. Bệt chết đi được. Vì sao? Chuyện phỏng vấn Ôn luật sư không được tốt sao? Tôi nói của ngày nha, tôi là thực lòng lo lắng cho cô nên mới nói cho cô biết chuyện này. Chuyện gì vậy? Tôi nghe nói biểu hiện của tổng biên với cô không mấy hài lòng, cô chính mình phải cẩn thận nha. Hả? Học trưởng không hài lòng với nàng? Kỳ thật lần này tổng biên đột ngột điều cô đi phỏng vấn Ôn luật sư là có nguyên nhân. Nghe nói trước đây tổng biên vì chuyện phỏng vấn này từng tiếp xúc qua vài lần với Ôn luật sư, nghĩa là anh ấy không đồng ý cho phỏng vấn. Sao tổng biên biết cô cùng Ôn luật sư ở chung tòa nhà? Anh họ cô hình như cũng là chỗ quen biết với anh ấy, cho nên mới phái cô đi phỏng vấn. Không thể nào, tổng biên sẽ không phải như vậy đi. Hay, Hà Dạ, cô đối với tổng biên là quá mức mù quáng rồi. Thực ra tổng biên của chúng ta là một người có tâm cơ rất sâu. Tôi nghe mọi người nói, đến cuối cùng tổng biên muốn đích thân viết bài báo về Ôn luật sư. Anh chính là lấy cô làm hòn đá kê chân, để cho cô trước làm cho Ôn luật sư đồng ý tiếp nhận phỏng vấn. Sau đó chờ thời điểm cô có biểu hiện có vấn đề, liền lập tức thay thế cô. Cô nghe ai nói vậy? Học trưởng cũng không phải là người như thế đâu. Hà Dạ. Điền Mộc Hoa từ trong văn phòng ló đầu ra, nở một nụ cười mị nhãn hướng Lộ Hà Dạ nói. Vào văn phòng gặp tôi có chút chuyện. Được, học trưởng, em vào ngay đây. Nàng chậm rãi bước vào văn phòng. Điền Mộc Hoa ổn trọng ngồi trước bàn làm việc, biểu tình ôn nhu vừa rồi biến đầu mắt. Mi tâm túc khởi một bộ sáng thập phần nghiêm túc. Lúc này anh đang chăm chú xem một bài viết, nghe thấy tiếng nàng bước vào cửa, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài ngẩng đầu lên. Có chuyện gì vậy học trưởng? Em đã làm sai chuyện gì sao? Nghe nói hôm qua em đã đem bản báo cáo đại cương cấp Ôn luật sư xem qua. Dạ vâng ạ. Đây là những đặc điểm mà em ghi lại trước mắt làm sườn của bài viết. Như là học trưởng, vì sao anh lại có bản báo cáo này? Bản đại cương này là ghi chép đúng theo thực sự sao? Anh lẩn tránh câu hỏi kia của nàng, trực tiếp đi vào trọng điểm. Đương nhiên. Đại cương này có vấn đề gì sao? Điền Mộc Hoa nhìn nàng thở dài một tiếng, biểu tình phi thường bất đắc dĩ. Nếu không có người đem bản đại cương này cho anh xem, anh còn không biết em cư nhiên lại khoa trương như vậy. Là ai ạ? Lộ Hà Dạ hoang mang hỏi. Nàng nhớ rõ bản đại cương này nàng mới sửa lại, chỉ email cấp cho Ôn Hán Quang kia xem mà thôi. Trừ phi đây là do thối hoạn quan kia cáo trạng. Lại không quan trọng. Quan trọng là bản đại cương như thế này có thể khiến cho Ôn Hán Quang mất hứng. Anh đại diện tới xin lỗi anh ta rồi. Học trưởng vì sao phải xin lỗi? Quả nhiên là anh ta cáo trạng. Cái tên tiểu nhân ý. Em thật sự không biết sao, Hà Dạ. Chuyên mục này của tòa soạn chúng ta giới thiệu về cái gì? Chính là những người đàn ông hoàng thân độc kim, hoặc là những nam nhân đầy sức quyến rũ trong mắt đa số nữ nhân ạ. Tốt, vậy để anh nói cho em biết em sai chỗ nào. Ôn Hàn Quang mặc dù dáng vẻ xuất chúng, nhưng cá tính xảo hoạt âm hiểm. Hàn năm vì chạy theo không ít những chính khách phú thương mà nhận biện hộ cho họ trên tòa án. Tiền Mộc Hoa dừng lại một chút, nâng mắt lên ý đồ muốn nhìn sang một cỗ biểu tình hối hận trên mặt nàng. Đáng tiếc vẻ mặt của nàng vẫn là một bộ dáng ngốc dạng. Chòm xa bọ cạp, sở tay nhấc chân đều toát ra một cỗ cực đoan cùng tự kỷ. Đà mưu túc trí, tính cách giả dối, tỉ bỉ vô sỉ. Thì thoảng còn thích sử dụng ngôn từ chanh chua. Còn muốn anh nói tiếp sao? Nói đến đây mà nàng vẫn như trước, trong mắt không có một tia hối cải, khiến anh thực sự cảm thấy điên tiết. Em rốt cuộc có biết mình đang viết cái gì không? Chính là Ôn luật sư tính cách rất đặc biệt. Em ngẫm thử xem. Chúng ta là muốn giới thiệu đến độc giả những người đàn ông hoàn mỹ, độc đáo, lại đầy sức quyến rũ. Vậy nghĩa em lại viết ôn luật sư thành cái dạng kia, liệu còn ai cảm thấy anh ta có sức quyến rũ độc đáo gì nữa? Em cũng không phải muốn bới móc gì về khách mời phỏng vấn, nghĩa là chúng ta không nên chỉ viết về một mặt của người đó. Anh không nói là em chỉ được viết một mặt, nhưng không phải muốn nói là em viết bậy bạ về anh ta. Cái anh muốn chính là em đi sâu phân tích những chi tiết cuộc sống thường nhật của anh ta kia, làm cho hình ảnh của anh đến gần với công chúng. Xem không viết về các vấn đề như sở thích của anh ta, hoặc không thì viết về những chuyện xung quanh cuộc sống của anh ta. Trong bài viết của em khai thác quá sâu vào khuyết điểm của anh ta. Những nữ độc giả mà đọc được bài viết này, họ có còn dành tình cảm, mơ mộng đến với anh ta nữa không? Nói tóm lại, em cầm tập báo cáo này về, viết lại đi. Dạ vâng. Lộ Hà Dạ ủ rũ tiếp nhận báo cáo. Bởi vì bài báo cáo của mình khiến học trường thất vọng, mà nàng đâm ra cũng thấy nản lòng. Nhưng đồng thời nàng cũng rất vui. Học trưởng tuy không hài lòng với bài viết của nàng, nhưng cũng không phải là giống với những lời nữ đồng nghiệp kia nói, nghĩ muốn đổi người phụ trách chuyên mục này. Tốt lắm, thôi em trở về công tác đi. Dạ vâng, học trưởng. Đối với sự ổn nhô cùng khoan dung của học trưởng, nàng cảm thấy rất cảm động, xoay người hướng cửa ra vào rời đi. Trước đó đột nhiên học trưởng lại gọi nàng lại. Hà Dạ. Nàng quay đầu thì thấy học trưởng có chút khó khăn mở miệng hỏi. Ôn luật sư, anh ta tính cách thực sự như những gì em thu thập được sao? Dạ. Quên đi. Điền Mộc Hoa thấy nàng lúng túng không biết nói gì, cũng không hỏi gì thêm, đơn giản để nàng đi. Không có gì đâu, em trở về công tác đi. Còn nữa, lần sau làm xong bài phỏng vấn thì đưa anh xem qua trước. Vô sỉ. Lộ Hà Dạ sau khi tan tầm đến nhà Ôn Hàn Quang, mang giúp cô đi dạo về, mệt mỏi ngồi phịch trên ghế sofa, tức giận mắng giúp cô nằm bên chân nàng, lấy đầu dụi dụi vào chân nàng, sau đó ngẩng đầu lên há miệng nhìn nàng. Nhìn cái gì? Chủ nhân của ngươi là người ti bỉ. Trên thế giới này anh ta chính là kẻ ti bỉ nhất. Ti bỉ đến thành bệnh, bác sĩ cũng không cách nào chữa khỏi. Làm chi mà vẫn nhìn ta? Ta không phải cái đệm của mi. Cái tên chủ nhân bỉ ổi vô sỉ của mi mới là cái đệm mi cần. Không cần giống với chủ nhân mi cái tính tình kia, khéo không kết giao được với bạn gái. Sofa này thật mềm mại. Nàng một mặt lầm bầm cùng với giúp cô nói chuyện, một mặt khẽ xoay người tìm tư thế thoải mái nhất, hào hảo dựa vào sofa. Hôm nay nàng hạ quyết tâm phải chờ được cái tên thối hoạn quan kia về để nói chuyện cho rõ ràng. 10 giờ, Ôn Hoàn Quang mới trở về nhà, miệng còn bận luận đàm công việc cùng với đồng nghiệp qua di động. Giúp cô ngoan ngoãn chạy đến nghênh đón. Chuyện đó, ta muốn trực tiếp gặp mặt ủy viên để đàm luận. Anh cúi đầu sờ đầu nó. Ôn Hàn Quang mệt mỏi đi vào phòng khách, chợt nghe có tiếng tivi truyền đến. Tivi thế nào mà lại mở? Nàng như thế nào mà lại còn ở trong này? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, hàng mi dài cãi nhướng lên. Tóm lại, nói với ủy viên nhà các người, nếu không thể phối hợp, thì mời vị luật sư cao minh khác. Anh liền cúp luôn. Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội kia của Lộ Hà Dạ, trong lòng mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến, cảm giác như đã thân quen từ rất lâu rồi. Chính anh cũng mặc danh kỳ diệu với cảm giác ấy. Bất quá bây giờ anh cũng chẳng đủ khí lực mà truy cứu, lời biếng ở trên trán nàng búng nhẹ một cái. À, Hoạn Quan. Bị kêu như vậy, Ôn Hán Quang đôi mắt đen lợi hại đảo quanh. Lộ Hà Dạ nhìn thấy ánh mắt anh liền biết mình lỡ lời. À, không phải, tôi là nói Ôn luật sư. Không đúng, người chính là cái thối Hoạn Quan. Người không hài lòng với bản phác thảo bài phỏng vấn của ta, liền trực tiếp nói với ta được rồi. Tại sao lại đi cáo trạng với học trưởng? Cáo trạng? Nghĩa là nếu muốn nói anh cáo trạng thì thực không đúng. Anh đối với sự giải thích của Điền Mộc Hoa kia cũng chỉ nói, dù sao đây cũng chỉ là bản phác thảo, nội dung có thể chỉnh sửa được không sao hết. Bất quá nhìn nàng hiện tại tức giận như vậy, tin chắc rằng nàng đang có điểm hiểu lầm. Bất quá mệt mỏi cả một ngày, anh cũng không muốn đối với chuyện nhỏ vô vị này giải thích. Anh không hài lòng, vì sao không trực tiếp nói với tôi? Rõ ràng tôi đã mail một bài xác nhận nội dung phỏng vấn cho anh trước đó, anh sao còn hướng học trưởng oán giận? Anh làm thế thật ác quá. Từ nhỏ đến lớn bị người ta hiểu lầm vô số lần, Bây giờ chịu thêm một cái nữa thì cũng có là gì. Anh ngồi ngay cạnh, mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng thoang thoảng. Nàng cả người kinh hách, lúng túng không được tự nhiên. Đối với sự tức giận vừa rồi cũng giảm đi không ít. Anh nhào một tiếng, như thế là có ý gì? Thì chính là như vậy thôi, còn ý tứ nào đâu. Anh còn thản nhiên thừa nhận như vậy. Một chút. Này đều do nàng từ bé đến lớn tu dưỡng đạo đức rất tốt. Căn bản không bao giờ mắng người. Vậy nên mặc dù hiện tại hận muốn một đao chém anh thành hai nửa, nhưng nàng nghĩ đến chuyện xuất huyết não cả nửa ngày, cũng không sao một lời mắng chửi cho ra hồn. Tiện nhắc cô nhớ, không phải là một chút, mà bây giờ đã là 10 giờ 45 tối. Anh, nhân cách của anh cơ bản chính là ngay cả Zuko cũng còn tốt hành hơn anh gấp trăm lần. Zuko nghe thấy tên mình, lanh lợi chạy đến bên chân nàng, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy, sáng bộ thập phần cao hứng. Bài phỏng vấn đã viết không tốt, ngay cả đến mắng chửi người khác cũng thất linh bắt lạc, thực đáng buồn. Chẳng trách được học trưởng lại mắng nàng. Nhớ tới chuyện hồi sáng, một cảm giác suy sụp đột nhiên ập đến. Nàng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, làm cho học trưởng thất vọng như vậy. Còn hãy anh ấy bị Ôn Hán Quang mắng, mũi có điểm chưa sót, hốc mắt bất chợt đỏ lên. Tất cả tức giận đều không thấy đâu, chỉ còn lại một sự uể oải cùng chán nản. Không nghĩ sẽ ở trước mặt anh khóc, nàng định xoay người về nhà, đã bị một cánh tay hữu lực lôi kéo ngã ngồi trở lại sofa. Cô sao vậy? Nàng kiên quyết gỡ tay anh ra, như là dù có làm thế nào cũng không thoát ra được. Nước mắt đã muốn ở trong hốc mắt ngừng trào, nàng vội vàng xoay mặt sang việc khác. Buông. Chờ cả nửa ngày, Ôn Hán Quang cũng không có buông nàng ra, cũng không mở miệng nói gì. Nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn, bắt gặp đôi mắt đen huyền và thâm thì kia, tim nàng bất giác đập loạn nhịp. Cảm xúc kỳ quái mà xa lạ này khiến cho nàng cảm thấy bối rối. Anh nhìn cái gì? Nhìn tôi như vậy hẳn là anh rất cao hứng đi. Nước mắt ẩn nhẫn bấy lâu bất giác nhịn không được mà trào ra. Ôn Hán Quang nhìn nàng như vậy mới buông tay nàng ra, đem hộp giấy trên khăn bàn đưa cho nàng. Nàng ngoan ngoãn nhận lấy, rút ra vài tờ, sau đó đem toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi sâu vào đó. Nàng nhìn nàng vùi mặt trong khăn giấy khóc nức nở, bờ vai nhỏ khẽ run rẩy. Ôn Hán Quang đột nhiên muốn hào hào an ủi nàng, thậm chí còn muốn giải thích rõ ràng nguyên do. Nhưng rồi anh cũng đè nén được suy nghĩ đó. Nàng có biểu cảm như vậy cũng không phải là vì hiểu lầm nha. Vậy nguyên nhân khiến nàng khổ sở như vậy là... Cô sao thế? Anh vì sao lại muốn khi dễ tôi? Chính là vì tôi khi dễ cô. Đúng, chính là anh khi dễ tôi. Tôi biết anh nhất định sẽ nghĩ tôi là một cái thiên kim đại tiểu thư yêu đuối, vô dụng, mới gặp chút chuyện đã khóc thành ra thế này. Nhưng tôi không phải như vậy. Tôi đã cố gắng hết sức để làm thật tốt bài phỏng vấn đó. Tôi thậm chí ngày nào cũng dẫn giúp cô đi dạo. Anh không có nói câu gì. Kỳ thật cũng không phải là anh khi dễ tôi. Tôi biết tôi vô dụng, ngay cả phỏng vấn cũng làm không tốt, học trưởng mới có thể thất vọng như vậy. Kỳ thực chuyện này, anh có hay không trách cứ học trưởng cũng không phải lỗi ở anh, chỉ trách tôi vô dụng. Cô thích anh ta? Nguyên lai là như vậy sao? Đây mới chính là nguyên nhân khiến nàng đêm nay không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân sao? Khó trách nàng ngay từ đầu đã chán ghét anh như vậy, lại còn kiên trì ăn nói khép nép, thỉnh anh nhận lời phỏng vấn. Hết thảy đều là vì học trưởng mà nàng thầm mến kia. Nghĩ đến điểm này, trong lòng anh chợt xuất hiện một cảm giác ghen tị cùng hờn giận. Không được sao? Bị người khác nhìn thấu tâm sự, Lộ Hà Dạ chợt vật hỏi lại. Anh không có trả lời. Không khí nhất thời đông lạnh lại. Trong không gian còn sót lại tiếng khóc thút thít của nàng. Lộ Hà Dạ ở trong không khí trầm mặc đó, trong lòng cảm thấy cứ nói nữa sẽ không thể khống chế được mình. Hốt hoảng từ sofa đứng lên. Quên đi, là tôi không nên đem những cảm xúc cá nhân đặt vào trong bài viết. Là tôi không đúng, ông luật sư, thật có lỗi. Hôm nay tôi đã luống cuống. Tôi sẽ mau chóng làm một bài khác gửi cho ngài xem qua sau. Ngủ ngon. Nói xong nàng liền vội vàng đứng dậy ra ngoài, cầu hồn là chạy trốn chết. Nếu ta nhìn không nhầm, người vừa mới đi ra ngoài là Địch Gia tiểu muội muội. Nam nhân một, thân tây trang, khí chất trầm trầm, anh tuấn tiêu sái chậm rãi đi đến. Nếu ta nhớ không nhầm, bên cạnh cửa nhà ta hẳn là có chuông cửa. Ôn Hàn Quang nhìn sẵn người mời tới, không chút khách khí nhướng mày hỏi. Đều là bằng hữu, cần gì phải làm cái chuyện sư thừa như vậy. Nếu là tiểu muội muội phải đi, ta lại vừa vặn đến, cũng không bấm chuông quấy rầy ngươi. Quán bản luật cũng không khách khí mà buông thả anh. Thế nào, ngươi làm cái gì mà khiến cho tiểu muội muội nhà người ta khóc như vậy? Đại nhân ngươi hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi mà gái xăm tệ giá? Lộ Hà Dạ thế nhưng là bảo bối của đám người kia, người mang người ta ra ngoạm, cũng không nên xuống tay quá nặng. Khó có được, thấy ngươi sợ. Sợ? Như thế nào lại không sợ? Ngươi đem người ta ra ngoạn, ngày một dùng một sức một vạn, đến lúc ngươi ngoạn đến cô ấy phải kêu địch trì bôn, cũng không phải sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện thú vị đi. Tưởng chuyện gì? Ta thường nghĩ, hai người chúng ta một nhóm thực tự do, không giống như nhóm người kia, điên điên khùng khùng giống nhau. Tiền rằng loại người như bọn anh thiên chân cũng là chính nghĩa, không giống chúng ta. Nhóm người thuần túy chỉ thích trò chơi quyền lực. Duy nhất chỉ có người đền này vẫn theo bọn ta. Mặc dù là nguyên nhân gì, xác định chính là giao tình cùng với nghị lực. Hôm nay đến đây là giúp ta làm chuyên gia phân tích sao? Ôn Hán Quang vẫn là một chút không để tâm, tiếp tục nhấp rượu. Người chẳng mấy khi chủ động có hứng thú với cái gì, nhưng một khi đã có hứng thú, liền thật sự lúc sâu vào không rút ra được. Hơn nữa, khuyết điểm lớn nhất của người chính là quá trọng tình cảm. Ta trọng tình cảm? Nếu không nặng tình cảm, như thế nào ngay cả lúc ta ủy thác vụ lý ủy viên, ngươi đều nhận? Rốt cuộc cậu nói đến trọng điểm, người tốt nhất là nên sửa lại cái tính thích vòng vò, vòng quanh co này đi. Đến là tới vì biện hộ cho lý ủy viên thì nói thẳng, cần gì phải vòng vo tam quốc. Nhân sinh đều thích làm mọi chuyện một cách trực tiếp, như vậy còn gì là thú vị? Ta mới nhận được điện thoại của lý ủy viên, hắn theo ta oán giận nói người muốn hắn thỉnh cao nhân khác. Tin tức cũng thật mau, người tới cũng thật mau. Bất quá chuyện chỉ có mới có 20 phút trước. Mong vị lý ủy viên kia quả thực rất tôn quý, thỉnh hắn tới di giá gặp ta nói mấy câu, lại sống chết không chịu, còn muốn ta giúp hắn ở tòa. Coi như là giúp hắn lần cuối cùng. Qua vài ngày nữa trong nội bộ đảng, ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố khai trừ hắn. Ủy thác người giúp hắn đánh trận này trước quan tòa, xem như là thay mặt đảng bộ, ta hết lòng quan tâm giúp đỡ đảng viên. Thay hắn chăm sóc người, người thân trước lúc lâm chung. Đảng của các người, nhiều người sống không thọ lắm, cứ 2-3 ngày lại muốn ta chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Khó trách được thanh danh của ta càng ngày càng kém đi. Quan bản luật cũng nghe ra anh Trung Quy sẽ hội phụ trách này trong lời nói, liền nâng ly rượu lên, thăm hỏi đơn giản. Đa tạ. Không cần. Nếu biết ơn ta, thì cứ tính phí luật sư cho nó thực tế. Ôn Hán Quang cũng nâng ly rồi hồi đáp. Kỳ thật quan bản luật nói sai một việc. Anh theo Trần Họ đến nay, ngoài giao tình cùng với nghị lực cho phép, còn do có sự tin tưởng. Quan bản luật cứ nói chính mình nhiệt tình với trò chơi quyền lực. Nhưng anh biết, ở trong đảng phái, anh ta cũng không hơn không kém. Cải cách lại tổ chức, hoạt động của chính đảng. Đảng bất đồng quan điểm với họ, nhóm người địch trí bồn kia. Anh rất tin không đến những chỗ đen tối, hắc ám, thì không thể thấy rõ những thủ đoạn sơ bẩn, tinh xảo, tinh vi. Quan bản luật trên miệng thì tuyệt đối không bao giờ thừa nhận. Nhưng là Ôn Hán Quan xác thực biết, anh là vừa đi một bước để dọn xác. Chỉ cần kết quả luận là chuyện tốt, anh đến vui vẻ trợ giúp. Hảo xấu hổ, nếu có thể quên đi được sự tình ngày hôm qua thì thực tốt. Bất quá thực đáng tiếc, cho dù nàng có quên được thì Ôn Hán Quang cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ quên. Khó có được một hôm Ôn Hán Quang không mới sáng sớm đã đến ấn hạ chung cửa nhà nàng, buộc nàng phải dắt giúp cô đi dạo. Sự việc thật là khác lạ. Tuy rằng anh không có tới ở Mỹ nàng, nhưng cơ thể nàng cứ như một cái máy, đúng 5 giờ sáng liền tỉnh dậy, nằm ngây ngốc cả ngày trên giường, cũng không biết bản thân nên làm gì mới tốt. Nhớ tới học trưởng, nàng như có thêm dũng khí tiếp tục phấn đấu. Học trưởng đã muốn nàng viết về Ôn Hàn Quang như một nam nhân mà bạn người nhìn liền vạn người mê. Nàng liền viết sao cho thực đúng ý của học trưởng, bên anh ta trở thành người trong mộng của các cô gái. Nàng tin, chỉ cần có lòng thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được. Đối với chuyển biến tốt của Lộ Hà Dạ, Ôn Hán Quan lại tuyệt đối không cảm thấy hào hứng. Sớm nay vì chuyện tối qua phát sinh mà anh đã cố ý không kêu nàng sát xúc cổ đi tản bộ. Nguyên bản là muốn nàng bình tĩnh lại một chút. Không nghĩ không bao lâu liền nhận được điện thoại của nàng. Ông luật sư, hôm qua tôi đã có những cử chỉ thất lễ, nên hôm nay muốn mời ngài dùng bữa, coi như bồi tội. Nàng mở miệng liền thấy thái độ khác thường, nhu thuận, mềm mại, làm cho anh thực hoang mang. Còn chưa kịp để anh đáp lời, nàng đã tiếp tục nói. Tôi mới hỏi qua trợ lý của ngài. Anh ta nói, hôm nay luật sư Ôn cũng không có hẹn gì, cho nên tôi mới muốn mời ngài đến nhà hàng Tiểu Nguyệt ở phụ cận gần đây dùng bữa tối. Rất hân hạnh được đón tiếp, tôi sẽ ở đó chờ ngài. Đối nói ngoại giao khách sáo này lại từ trong miệng của nàng nói ra, thật đúng là giả. Hơn nữa nghĩ tới biểu hiện lần này có thể là vì học trưởng kia, trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó nói. Nhờ là ghen tị, lại như là buồn bã. Bất quá anh muốn một lần nhìn xem vị học trưởng kia tài cán như thế nào mà lại khiến cho nàng thay đổi như vậy. Liền vì lý do này mà anh quyết định đến buổi hẹn. Nghĩa là hiện tại mọi thứ vẫn chưa bắt đầu mà anh lại có điểm hối hận. Kia xin hỏi, Ôn tiên sinh thích nhất màu gì? Đối mặt với anh vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà phấn nộn tối hôm qua. Nghĩa là thần sắc đã không còn sống như trước đây, chỉ còn lại những lời nói xa cách, khách khí, giả dối mà thôi. Màu lam. Màu lam. Lộ Hà Dạ nhanh chóng ghi chép chép cái gì đó vào quyển sổ nhỏ. Màu lam quả là một màu sắc cao nhã. Thứ màu này mang đến sự bình tĩnh cùng ấm áp, phi thường hợp với Ôn luật sư. Tôi có thể mạn phép hỏi, có nguyên nhân gì đặc biệt khiến ngài thích màu sắc này hay không? Ta thích màu lam bởi vì nó là màu lam. Ôn luật sư thật sự là rất hài hước. Ôn Hán Quang nhịn không được nhô nhô thái dương. Anh bắt đầu hoài niệm bộ dáng lúc bình thường của nàng. Cho dù là lúc mắng chửi anh, cũng đang yêu gấp vạn lần so với lúc này. Mỗi khi rảnh rỗi, Ôn luật sư thường thích làm gì? Khi dễ cô. Không nghĩ tới nàng đầu tiên là ngần người mất mấy giây, hai phiến môi khẽ mím lại, cười đến ngọt ngào. Ôn luật sư, ngài đừng có trêu tôi nữa. Tôi chính là thích trêu cô. Anh... tôi... Anh đổ thêm dầu vào lửa quấy khơi mào sự tức giận trong nàng. Được, nàng nhẫn. Cây bút đang cầm trong tay bị nàng nắm chặt đến sắp gãy làm đôi. Nụ cười trên mặt cũng càng thêm cứng nhắc. Lại buộc bản thân mình phải diễn xuất thật tốt. Kiều Ôn luật sư có thích âm nhạc hay điện ảnh không? Cô rốt cuộc. Rốt cuộc nghiện không nổi nữa, Ôn Hán Quang đang định mở miệng hỏi cho rõ nguyên nhân sự thay đổi khác thường của nàng, thì có một thanh âm có chút khoa trương nhưng cũng đậm chất nhạc từ đằng sau truyền đến. Ôn luật sư. Điền Mộc Hòa một thân y phục thoải mái nho nhã xuất hiện, vẻ mặt đầy kinh hỉ trước sự xảo ngộ bất ngờ này. Thật khéo, không ngờ chỗ này cũng gặp được ngài. Điền tổng biên. Ôn Hàn Quang rất nhanh thu liễm lại câu hỏi cùng với cảm xúc mới vừa rồi với Lộ Hà Dạ. Khách sáo gật đầu xem như có ý chào hỏi. Học trưởng. Sự xuất hiện đột ngột của Điền Mộc Hoa khiến cho Lộ Hà Dạ bất giác nở ra một nụ cười vui vẻ. Điều này khiến trong lòng Ôn Hàn Quang thật sự không cảm thấy thoải mái một chút nào. Ngược lại hờn giận lại càng thêm gia tăng. À tiểu dạ, em cũng ở đây sao? Đang phỏng vấn à? Điền Mộc Hoa đối với nàng nở một nụ cười ôn nhu. Dạ, học trưởng. Nàng nhu thuận trả lời. Lúc tàn tầm nàng cũng đã nói qua với học trưởng. Tối nay sẽ ở đây dùng cơm với Ôn Hàn Quang, tiện thể tìm hiểu thêm về đối phương, lấy tư liệu để hoàn thành bài phỏng vấn. Vậy sao bây giờ bộ dáng học trưởng lại như là bọn họ không hẹn mà gặp? Bất quá chắc là học trưởng có lý do riêng thôi. Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. À, nhắc đến phỏng vấn, ta thực sự đang rất băn khoăn. Tiểu dạ ảo của chúng ta vẫn là một người mới, khó tránh khỏi có chút hành xử không đứng mực. Khả năng phán đoán cùng quan sát cũng đều chưa đủ. May mắn, bản phác thảo lần này có một đồng sự cùng làm phát hiện được. Đúng lúc giao cho ta xử lý, nếu không thực sự đã đắc tội với Ôn luật sư. Đồng sự cùng làm. Vậy là tập văn kiện kia không phải Ôn Hàn Quang cấp học trưởng.

Ôn Hàn Quang cũng đã hiểu vì sao đám người Địch Trí Bôn, Chu Thận Lãng lại đem nàng trân trọng như bảo bối vậy. Loại người như Lộ Hà Dạ luôn khiến cho người đối diện nàng xuất hiện một loại cảm giác muốn hào hào bảo hộ. Nếu không thì cũng là cảm giác muốn chọc ghẹo, trêu đùa như Ôn Hàn Quang lúc đầu. Lại nghĩ đến đám người Chu Thận Lãng kia được nhìn nàng từng ngày trưởng thành, từ lúc quốc trung đến nay, anh lại cảm thấy trong lòng xuất hiện một cỗ ghen tị. Bọn người Địch Trí Bôn kia tuy là không có được bao nhiêu cái tài giỏi, nhưng nếu so sánh với Điền Mộc Hoa, ít nhất bọn họ cũng là ưu khuyết rõ ràng. Rốt cuộc Điền Mộc Hoa kia có điểm gì hơn người mà nàng lại mê luyến đến như vậy? Hơn nữa nàng có biết mục tiêu của người kia là nam nhân. Vẻ ngoài bình tĩnh cùng lý trí, lời lẽ thì sắc bén, nhưng cũng có điểm rất ôn nhu. Ôn Hàn Quang là cái nam nhân thích hợp ở nhà. Ôm laptop lăn lộn trên sofa, Lộ Hà Dạ một bên không ngừng gõ bàn phím, một bên nhíu mày suy tư. Ôn Hàn Quang có thể xem như một dạng nam nhân thích hợp ở nhà hay sao? Dụ cổ, ngươi nói xem. Ôn Hàn Quang có phải là dạng nam nhân thích hợp ở nhà nội trợ, trông nom gia đình? Một chút cũng không có. Nàng ủ rũ thầm nhủ. Dụ cổ, nếu ngươi nói được thì tốt. Dụ cổ, người hẳn là biết rất nhiều bí mật của anh ta đi. Nói ta nghe một chút. Ta sẽ không cáo trạng với chủ nhân của người đâu. Tùy tiện nói cái gì cũng được. Như là lúc bình thường, anh ta thích xem chương trình gì, hay là có thói quen xấu gì, hay mang bạn gái về nhà qua đêm. Mang bạn gái về nhà qua đêm, ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu, nàng liền cảm thấy trong lòng có điểm buồn bực. Anh họ cũng từng nói qua, Ôn Hàn Quang có rất nhiều bạn gái, hơn nữa anh ta rất hay thay đổi bạn gái. Còn có một chân đạp hai thuyền là chuyện bình thường. Là người như vậy thật sao? Cẩn thận hồi tưởng lại, nàng phát hiện hình như chưa bao giờ nhìn thấy bạn gái của Ôn Hàn Quang. Nhớ tới lúc đó, để tiện cho nàng tan tầm về có thể dắt giúp cô đi tản bộ, anh có đưa nàng một cái chìa khóa. Nàng kinh ngạc hỏi, chìa khóa nhà anh sao lại có thể tùy tiện đưa cho người khác? Anh ta thản nhiên như không nói. Có gì đặc biệt sao? Bà cô giúp việc cũng có mà. Nguyên bản câu nói này khiến nàng thực chua xót ở trong lòng. Trong mắt anh ta, nàng với bà cô giúp việc không khác nhau là mấy. Lộ Hà Dạ miên man suy nghĩ một hồi, sau đó mở thư mục ảnh, lôi những tấm ảnh chụp Ôn Hàn Quang lúc trước ra xem. Anh ta dáng người tốt lắm, thon dài mà rắn chắc, không có một tia sẹo lồi sẹo lõm nào trên cơ thể. Hơn nữa bộ dáng khi chạy thập phần tuấn tú. Những lời này có thể viết trên bản phỏng vấn này sao? Đương nhiên là không được rồi. Nàng nhìn màn hình đến gần cả người thở dài, tiếp tục kéo trượt xuống những bức ảnh phía dưới. Cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh, anh cúi đầu lật sở hồ sơ. Thực sự là một nam nhân anh tuấn, có nhiều nữ nhân ngưỡng mộ thì cũng phải thôi. Lộ Hà Dạ cảm thấy tâm tình của mình càng ngày càng trầm xuống. Ngón tay đang gõ bị trượt khỏi bàn phím, máy liền nhảy sang bức ảnh tiếp theo. Đập vào mắt nàng là đôi mắt sâu thẳm thẳm, sáng người của anh. Nhất thời tim của Lộ Hà Dạ đập sai một nhịp, một cỗ nhiệt khí nhanh chóng lan khắp khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng thiếu chút nữa đã quên bức ảnh này. Đây là tấm mà trước khi nàng chụp, anh đã phát hiện được. Lúc ngẩng đầu lên cũng là lúc nàng bối rối ấn hạ máy ảnh chụp được. Trong bức ảnh, những mảng sáng tối đối lập nhưng cũng quyện vào nhau thật hài hòa, cái nhìn lợi hại sâu sắc mê hoặc lòng người. Chăm chú nhìn về phía trước, càng nhìn vào đôi mắt ấy, tim nàng càng đập thêm loạn nhịp, mặt cũng đỏ ửng lên. Nàng khó hiểu vuốt vuốt ngực, tại sao lại có thể như vậy? Nàng cứ nhiên lại vì anh ta mà đập loạn nhịp. Nàng không phải là thích học trưởng hay sao? Vì sao lại thích anh ta? Không được, nhất định là nàng suy nghĩ quá nhiều về bài phỏng vấn cho nên tổng hoài nhập ma mất rồi. Đến lúc hoàn thành xong bản thảo, chắc chắn sẽ không sao nữa. Ngày mai học trưởng trở về rồi, trong hôm nay nàng nhất định phải hoàn thành bài phỏng vấn. Từ lần gặp mặt ở nhà hàng kia trở về, học trưởng phải xuất ngoại để thực hiện một bài báo, nên nàng cũng chưa có dịp gặp mặt. Ngày mai lúc đưa bản thảo này cho học trưởng, dù anh xem xong có hài lòng hay không, nhưng nàng cũng không thất vọng, bởi vì nàng cũng đã làm hết sức mình rồi. Lộ Hà Dạ, cố lên. Từ sau lúc tiến vào văn phòng của Điền Mộc Hoa, Lộ Hà Dạ vẫn một mực bồn chồn bất an. Tối hôm qua mới thực vất vả đem bản thảo viết xong. Sáng sớm hôm nay, nàng đem hết thảy, mọi thứ liên quan đến bài phỏng vấn đi nộp, để lại trên bàn học trưởng. Anh ấy, rốt cuộc có hài lòng với bài viết của mình? Lúc này chợt nghe tiếng Điền Mộc Hoa từ trong phòng vọng ra. Hà Dạ, vào đây một chút. Học trưởng. Vừa bước vào văn phòng đã thấy Điền Mộc Hoa đang cúi đầu xem một tập bản thảo. Nàng trong lòng là nơm nớp lo sợ, hôi nhẹ một tiếng. Đến, ngồi đi. Điền Mộc Hoa ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt lộ ra một mặt cười ôn nhu. Càng ngày nàng càng không hiểu được con người của học trưởng. Nghĩ lúc này đây, nàng không xác định được anh cười như thế kia là vì anh thấy hài lòng hay thực sự nàng toi đời rồi. Anh đã xem qua bản thảo của em viết rất tốt, đem hết những ưu điểm nổi bật cùng hình tượng của Ôn luật sư trong đời sống hàng ngày biểu hiện hết ra ngoài. Anh quả nhiên đã không nhìn lầm người. Tạp chí kỳ này số lượng bàn sai nhất định sẽ vượt lên nhiều so với kỳ trước. Học trưởng, anh thực sự cảm thấy bài viết này không có vấn đề gì sao? Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Làm sao vậy? Em còn nghi ngờ sức phán đoán của tổng biên nhà anh sao? Dạ, không, không phải. Kỳ thực lần đó, anh làm vậy để khích lệ em. Điền Mộc Hoa thở dài, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra một biểu tình bất đắc dĩ. Anh biết vì chuyện bản thảo viết không tốt lần trước, đã khiến em uể oải, dầu dĩ không vui. Cho nên mới cố ý nói những lời như vậy để kích thích em, làm cho em có thể nhận rõ được sự việc. Nhờ vậy mới phát huy được hết tất cả tiềm lực trong em. Nếu không thì em nghĩ lại xem, tại sao anh lại đổi giọng điệu khi nói chuyện với em lúc đó chứ? Và sau bản thảo thất bại đó, không phải lần này đã thay đổi và viết tốt hơn nhiều hay sao? Nghe anh nói như vậy, nàng cũng cảm thấy đúng đúng. Những thất vọng trước đây cùng anh, theo đó mà đột nhiên trở thành hư không. Thật xin lỗi học trưởng, kỳ thực lần trước. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Nhìn đến em có thể viết được bài báo tốt thế này, anh cũng cảm thấy thực vui mừng. Hà Dạ, em biết không, anh trước kia cũng rất để ý đến em. Em vừa nhu thuận lại vừa đáng yêu. Nữ hài như bây giờ thật sự là không nhiều lắm. Mỗi lần nhìn đến em, anh lại thầm cảm thấy bản thân mình may mắn. Sau nhiều năm như vậy vẫn còn được gặp lại em. À, cảm ơn học trưởng. Đừng khách khí như vậy. Anh mỉm cười hỏi. Đúng rồi, Hà Dạ. Tối mai em rảnh chứ? Dạ vâng ạ. Anh muốn mời em đi ăn cơm, được chứ? Không phải là bàn công việc, chỉ đơn giản là ra ngoài dùng bữa thôi. Em... Học trưởng muốn mời nàng ăn cơm. Lộ Hà Dạ đầu tiên là ngây ngốc trong chốc lát. Tiếp đó mới ấp úng nói quanh co một hồi rồi đứng lên. Nhìn thấy sự so sự của nàng, Điền Mộc Hoa không cho nàng cơ hội cự tuyệt mà trực tiếp kết luận luôn một câu. Một lời đã định, cứ như vậy đi. Ôn luật sư là một lão bản tốt, điều đó được thể hiện rất rõ trong công việc. Nếu làm không tốt, anh ấy đương nhiên cũng sẽ lùi kiện. Nghĩa là ta chưa bao giờ thấy quan lão bản đối với ai quá to tiếng. Khó có được trở thành nhân vật chính, trợ lý pháp vụ tiểu hài luôn mồm thao tháo bất tuyệt với người đang ngẩn ngơ mà phỏng vấn. Lộ Hà Dạ. Lộ tiểu thư. Lộ tiểu thư. Thực xin lỗi, vừa rồi tôi nghe đến nhập thần. Còn lại nhờ anh cung cấp nội dung. Nàng đến bây giờ vẫn còn cảm thấy khiếp sợ trước lời mời của học trưởng. Mỗi lần hồi tưởng đến chuyện này, nàng lại cứ như vậy mà thất thần. May mắn là nàng sử dụng bút ghi âm. Nếu không khi trở về, liền lấy tư liệu gì mà viết bài. Nàng vội vàng tiếp tục hỏi đương sự một số vấn đề khác. Ta biết, hai năm gần đây, Ôn luật sư có tiếp nhận vài vụ án tử. Vài cái ủy thác khiến người khác tranh luận rất nhiều. Thân là trợ lý của Ôn luật sư, tôi mạn phép hỏi anh. Anh cảm thấy thế nào về chuyện Ôn luật sư tiếp nhận mấy vụ án tử kia? Lộ tiểu thư, không dối gạt cô. Lão bản chúng tôi tiếp nhận những vụ án tử này đều là do được bằng hữu nhờ cậy, ủy thác. Chính vì vậy mà lão bản chúng tôi mới miễn cưỡng tiếp nhận. Tuy là sẽ có điểm gây không tốt cho danh tiếng, nghĩa là anh ấy làm việc rất chuyên nghiệp. Cho dù không thích, nhưng anh ấy vẫn làm hết phận sự bảo hộ cho quyền lợi của những người được ủy thác. Hơn nữa anh ấy cũng không vì để thắng kiện trên tòa mà cố sử dụng những hành vi mờ ám, không đúng pháp luật. Tiểu Hải kích động giải thích. đi theo Ôn luật sư cũng đã được một thời gian dài. Việc Ôn luật sư luôn bị người ngoài chỉ trích là chuyên vì chính khách, giàn thương mà lên tòa án, khiến trợ lý như anh cũng rất buồn. Kìa, thế còn cuộc sống tình cảm của Ôn luật sư thì sao? Cuộc sống tình cảm? Đúng vậy. Nghe nói Ôn luật sư có một đời sống tình cảm vô cùng phong phú. Nữ bằng hữu cũng rất đông đảo. Không biết anh từ bên ngoài quan sát, nhận thấy tính chân thực mà các tin bắt quái nói đến như thế nào? Chỉ tiếc, Tiểu Hải còn chưa kịp trả lời. Một giọng nói ôn nhu cùng quen thuộc bất ngờ vang lên từ sau lưng nàng. Tôi ở ngay sau lưng cô. Cô có muốn hay không trực tiếp hỏi tôi vấn đề này? Nàng quay đầu thấy Ôn Hàn Quang đứng sau từ bao giờ. Trống ngực bỗng đập thình thịch. Cái cảm giác đáng sợ ngày hôm qua lại một lần nữa xuất hiện. Lần trước tôi cũng có hỏi qua Ôn luật sư một lần, nhưng là anh không chịu trả lời. Hiện tại tôi chỉ có thể hỏi thăm những người xung quanh. Nếu không, hay là để tôi viết bạn gái của anh tên là Giúp Cô. Phóng viên tiểu thư quá tuyệt vời, dám ngang nhiên đùa giỡn với lão bản nhà. Nghe đến những lời châm chọc của nàng, Tiểu Hải suýt nữa còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ôn Hàn Quang trợn mắt nhìn cái người đang vui sướng khi người khác gặp nạn Tiểu Hải một cái, rồi quay đầu hướng nàng bỏ lại một câu: vào đi. Sau đó liền thẳng tiến vào văn phòng. Có chuyện gì sao? Trở lại văn phòng, anh nhàn nhã ngồi xuống sofa. Màu quang trong đáy mắt chợt chuyển, dừng lại ở Thiên Hạ trước mắt. Nàng hôm nay có điểm gì đó thực kỳ quái. Đôi mắt to tròn, đen nhánh từ đầu đến cuối, thủy chung không chịu liếc anh một cái. Đôi mắt trắng nõn, bầu bĩnh, chiếm thượng một tầng ửng đỏ khả nghi. Bộ dáng không được tự nhiên đến đáng yêu, làm cho anh nhất thời không sao rời mắt đi được. Tôi đến để đưa anh bản phác thảo bài phỏng vấn. Tiện đây, anh nhìn xem có vấn đề gì không. Anh đem hết thảy những hành động kỳ quái của nàng thu vào trong tầm mắt, yên lặng đẩy sấp bản thảo về phía nàng. Anh không xem qua sao? Vì sao phải xem? Vì sao ư? Biết đâu trong bản thảo của tôi còn có điểm chưa chính xác thì sao? Tất cả đều đã đáp ứng để cô viết, còn cần gì phải xem? Anh ta thực tín nhiệm nàng. Lộ Hà Dạ thương lượng, đôi mắt đen nhìn anh, trong lòng nhất thời vì cảm động mà quên đi những xung động mới vừa rồi. Anh cũng thực có tự tin nha, nàng âm thầm kết luận. Lều ai nhỏ nhỏ ngọt ngào hướng anh mỉm cười. Khó trách cả tôi không thích anh. Tôi cũng vậy thôi. Ôn Hán Quang không phát hiện khóe miệng mình bất giác hơi nhếch lên. Anh lơ đãng nói lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, tối mai cô rảnh chứ? Khách hàng đã tặng tôi 2 phiếu đi coi hoành. Cô có muốn cùng đi? Anh ta muốn hẹn mình đi xem hoài nhạc. Nhưng anh ta là Ôn Hán Quang nha. Nàng sửng sốt tròn mắt nhìn anh thất thần. Tối mai có thể nào có chuyện khéo đến như vậy không? Cô có đi được không? Tôi cùng học trường có hẹn rồi. Điền Mộc Hoa. Khi thanh ngầm ngọt ngào ôn nhuận kia nói ra 2 từ học trưởng, Ôn Hàn Quang lập tức cảm thấy trong lòng có điểm nào đó bực bội, khó chịu. Im lặng mất mấy giây sau mới khôi phục lại giọng nói trầm ổn như ban đầu, như là trong thanh âm đó dường như ẩn chứa một chút đố kỵ. Chúc mừng. Kỳ thực, chuyện hôm ở nhà ăn là tôi hiểu nhầm học trưởng. Anh ấy kỳ thực cũng không có cái ý tứ kia. Không cần phải giải thích với ta. Dù sao chuyện bị người khác hiểu lầm cũng thường thường như cơm bữa. Không có việc gì nữa thì tôi muốn làm việc. Lộ Hà Dạ thực sự cảm thấy trong lòng rất loạn. Nhìn khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc trầm kia, nàng thực sự có nhiều lời muốn nói, nhưng sau cùng cũng không thể nào thốt lên được lời nào. Lời muốn nói lại thôi, sau cuộc vẫn là yên lặng rời đêm. Đêm nay bầu trời rất đẹp, không gợn một bóng mây nào, tràn sáng dịu dịu cùng với làn gió đêm nhẹ nhẹ thổi, khiến quang cảnh trở nên thập phần tràn ý thơ. Điểm không thích hợp duy nhất là có một người đang chậm rãi tản bộ, nhưng trong bụng thì đầy một bầu tâm sự. Thì bên cạnh là nam nhân đã thầm mến nhiều năm, nhưng qua ánh đèn đường yếu ớt có thể thấy Lộ Hà Dạ thực không có điểm nào cao hứng. Em sao vậy Hà Dạ? Cả tối nay cứ thấy em sầu dĩ không được vui. À nha, không có gì ạ. Không có gì mới là lạ. Chẳng cần đến học trưởng vạch trần, nàng cũng cảm thấy chột dạ với chính suy nghĩ của bản thân mình. Người kia, Đêm nay rốt cuộc đi với ai đến buổi hòa nhạc? Ngày hôm qua sau khi từ chối anh xong, tâm trạng của nàng vẫn ủ rột sầu sĩ cho đến bây giờ. Đang suy nghĩ miên man, bỗng bàn tay bị ai đó đột ngột cầm lấy khiến nàng giật mình, kinh hô một tiếng. Học trưởng đang cầm tay nàng. Điền Mộc Hoa chỉ đối với nàng cười nhẹ rồi lại nắm tay nàng tiếp tục bước đi. Nàng cúi đầu, nhìn xuống bàn tay đang gọn gẽ nằm trong bàn tay ấm áp của anh. Vẫn thường ao ước một lần như vậy. Nhưng sao bây giờ, điều đó trở thành hiện thực. Nàng vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Lộ Hà Dạ ngày càng không hiểu rõ nguyên nhân khiến cho lòng nàng xáo trộn đến như vậy. Nhẹ nhàng rút tay về. Nàng đã không có biện pháp tìm ra nguyên nhân. Vậy nên nàng không hy vọng khiến cho học trưởng hiểu lầm thêm. Hà Dạ, sao vậy? Không có gì ạ. Học trưởng, đã đến nhà em rồi, tự em đi vào một mình là được. Kìa! Anh từng bước lại gần, tự hồ muốn giữ nàng lại. Nàng vội vàng tránh né. Cảm ơn học trưởng về bữa tối hôm nay. Em đi trước đây, bye bye. Nàng nói một hơi xong liền tùy tiện phất tay, vội vàng đi vào. Vừa vào đến đại sảnh, còn chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, nàng liền trông thấy Ôn Hán Quang đang ở chỗ quản lý tòa nhà nhận thư tín. À, Ôn Hán Quang, anh ta sao có thể ở đây? Hiện tại mới chỉ có 9 giờ. Buổi hòa nhạc lý nào kết thúc sớm như vậy? Còn nữa, anh ta mới đứng đây, liệu có thể nhìn thấy học trưởng cầm tay nàng trở về? Ôn Hán Quang cái gì cũng không nói, chỉ là mặt không đổi sắc. Đối với nàng lít nhìn một cái, sau đó thản nhiên hừ một tiếng. Thằng hướng thang máy đi đến. Lộ Hà Dạ tự nhiên cũng giả bước theo sau. Anh, buổi nhạc hội tối nay vui chứ? Anh tả nghĩa lít nhìn nàng một cách, như trước không thèm trả lời. Anh đã đi về ai? Nữ nhân. Cửa thang máy vừa mở ra anh liền nhanh chóng đi vào. Lạnh lùng bỏ lại hai chữ. Nữ nhân. Anh ta rốt cuộc vẫn đi cùng với một nữ nhân khác. Lộ Hà Dạ cảm thấy tức ngực, bước vào thang máy, nhưng trong đầu vẫn là một mảng hỗn loạn. Nàng theo bản năng vươn tay muốn ấn thang máy, lại không chú ý anh cũng đang làm cùng cái động tác ấy. Vừa vặn mu bàn tay của hai người chạm vào nhau. Nàng vội rút tay về, tim đập một lúc một mãnh liệt hơn. Khuôn mặt nhỏ nắng của nàng bất giác đỏ ửng lên. Thật xin lỗi, là do thói quen. Thấy rõ con số mình muốn ấn, Lộ Hà Dạ xấu hổ đến tột đỉnh. Nàng cứ nhiên ấn nút số của tầng anh. Không sao. Thang máy bắt đầu đi lên. Ôn Hàn Quang chính là thản nhiên đáp lại một câu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào những con số đang dần nhích lên. Không muốn nhiều lời với nàng. Đêm nay hẳn là nàng rất vui vẻ đi. Chẳng những cùng người mà mình thầm mến, ước hội, còn một đường nắm tay nhau trở về. Lại nhớ tới hình ảnh thân thiết mới vừa rồi của hai người, một cố bực mình cứ lớn dần trong ngực anh. Càng đáng giận hơn là, lúc trước cùng với Điền Mộc Hoa nắm tay thân thiết và tự nhiên đến vậy. Thế mà vừa rồi chỉ mới đụng chạm có chút xíu, nàng đã vội giật tay lại như điều phải vôi. Đến lầu 8, cửa thang máy mở ra. Kìa, chúc anh ngủ ngon. Chờ chút. Nàng quay đầu tò mò, nhìn về phía anh. Ánh mắt của anh thoạt nhìn, lạnh như băng vậy. Vì sao? Nàng khó hiểu nhìn anh. Tiện đây tôi muốn nói về cô. Hiệp ước cưa đến hôm nay là hết hạn. Từ giờ không cần phải thay ta chiều cổ giúp cổ. Anh thực sự đang tức giận. Thẳng đến khi cửa thang máy đóng lại, hình ảnh Ôn Hàn Quang hoàn toàn biến mất, Lộ Hà Dạ vẫn hoàn toàn chưa hoàn hồn lại. Nàng thật sự bị dọa đến. Hẳn là anh giận nàng đã từ chối đi xem hòa nhạc với anh. Nhưng là cuối cùng chẳng phải anh đã đi cùng với nữ nhân khác đó thôi. Cửa thang máy có điểm gì mê người sao? Một tiếng nói tao nhã từ phía sau thản nhiên vang lên. Thận Lãng Ca. Lộ Hà Dạ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy vị huynh đệ tốt nhất của anh họ mình, cũng đồng thời là ca ca mà nàng thực sự yêu quý nhất. Chú Thận Lãng. Không chào đón anh trở về sao? Thận Lãng Ca. Vừa nói nàng vừa nhào vào lòng anh. Tâm tình ủy khuất cùng với tiểu hài tử làm nũng mẹ thực sự giống nhau. Cái miệng nhỏ nhắn đã muốn cong lên như trực khóc. Làm sao vậy? Chu Thận Lãng nhẹ nhàng vỗ về, an ủi nàng. Nghe anh hỏi vậy, những cảm xúc mơ hồ, hoang mang rối rắm trong đêm nay, nhất tề bùng nổ hết ra. Lộ Hà Dạ đem chuyện mình cùng với học trưởng và Ôn Hàn Quang một lần nói hết ra từ đầu đến đuôi. Từ khi cha mẹ mất, nàng được A Di cùng với Sượng đem về nuôi dưỡng. Nàng bỗng nhiên nhiều ra một đám ca ca, anh họ cùng nhóm bạn bè của bọn họ. Mà trước kia, bọn họ mang theo nàng cùng chơi. Vài cái nam sinh tuy rằng coi nàng như tiểu muội của chính mình mà hết mực yêu thương, nhưng dẫu sao hết thảy cũng là một đám nam sinh thô lỗ, hiếu động, làm sao có thể yên ổn ngồi lắng nghe nàng tâm sự. Chỉ có Thận Lãng Ca là không giống với họ. Trước kia, lúc các anh họ ca ca cùng các bạn bè của các anh ấy chạy đi chơi, chỉ có Thận Lãng Ca là luôn quay đầu lại xem, chú ý xem nàng có theo kịp không. Cũng chỉ có Thận Lãng Ca chịu ngồi yên nghe nàng tâm sự những lúc tâm tình nàng không tốt. Chính vì vậy mà có chuyện gì nàng cũng chỉ biết tâm sự cùng anh. Mặc kệ là đối với học trưởng thầm mến hay nỗi buồn, cô đơn khi xuất ngoại, nàng đều chỉ nói cho chú Thận Lãng biết. Em rõ ràng là thích học trưởng, nhưng mà vì sao lúc học trưởng nắm tay em một chút cảm giác cũng không có. Nhưng là... Lộ Hà Dạ vừa nói mặt vừa đỏ ửng lên. Chỉ không cẩn thận đụng trúng tay anh ta, tim liền đập rất nhanh. Nhưng là... Rõ ràng là em thích học trưởng mà, số cuộc vì sao lại thành danh như vậy? Đáp án không phải rất rõ ràng rồi hay sao? Nguyên lai đây chính là lý do nghiêm trọng mà Trí Bôn khẩn thiết gọi điện thoại kêu anh phi máy bay về đây ngay. Chú Thận Lãng ôn hòa chậm rãi mở miệng giải thích rõ nghi hoặc của nàng. Chỉ là em chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là không dám thừa nhận thôi. Hay nhìn Lộ Hà Dạ hơi ngẩn người, liền bất đắc sĩ thở dài. Đúng là nàng cũng đã biết đáp án. Nhờ là em thích học trưởng mới đúng. Em đã thầm mến anh ấy bao nhiêu năm rồi mà. Anh cũng biết đấy, Thận Lãng Ca. Như vậy không phải tốt lắm sao? Anh không muốn vạch trần nàng. Mỗi người đều chỉ có một người để chân chính yêu thương. Giờ em lại đồng thời thích hai người, như vậy cũng khó có thể chọn xem bỏ ai, chọn ai mới tốt. Nhưng là học trưởng, nàng không nghĩ sẽ làm tổn thương học trưởng nha. Hai người cho đến hôm nay mới là lần đầu đi chơi, anh ta sẽ không vì như vậy mà yêu đến không thể sống thiếu em được. Nàng đối với Điền Mộc Hoa thầm mến từ đây kết thúc, có khi lại là một cái may mắn. Dù sao nếu trong lúc mê luyến lại phát hiện đối phương chỉ thích nam nhân, hơn nữa còn lợi dụng nàng để tiếp cận một nam nhân khác, hay là nàng sẽ chịu tổn thương nhiều hơn. Nghĩ đến việc làm của Điền Mộc Hoa, đôi mắt trong suốt của Chu Thận Lãng nhất thời trầm xuống. Kìa, hiện tại em phải làm gì bây giờ, Thận Lãng Ca? Nếu em thực sự thích Ôn Hàn Quang thì phải làm sao mới tốt bây giờ? Thích một người là một chuyện tốt, Chu Thận Lãng ôn hòa nói. Nhưng là Ôn Hàn Quang cùng với mọi người là đối thủ một mất một còn với nhau. Hơn nữa anh họ cũng thực sự rất chán ghét anh ấy. Quan trọng hơn, anh ấy vội vã muốn cắt đứt quan hệ với em, như thế không để ý đến em vậy. Ngọc ạ, chúng ta cùng Ôn Hàn Quang chỉ là bất đồng quan điểm, cũng chẳng phải là có thâm thù đại hận gì đáng để em phải đánh đổi hạnh phúc của bản thân, cho nên không cần phải lo lắng đến loạn sự tình này. Anh họ cũng nhất định sẽ nghĩ như vậy. Địch Trí Bôn liệu có thể chấp nhận người nuôi một cái đại cẩu làm em rể? Tuy rằng Chu Thận Lãng đã biết thừa đáp án, nhưng anh cũng chẳng để ý đến chuyện người kia có chấp nhận hay không. Về phần Ôn Hàn Quang, em thật sự cảm thấy anh ta muốn cùng em chấp dứt mối liên hệ hay sao? Nhớ rõ ràng anh ấy đã nói. Lộ Hà Dạ vẻ mặt ngơ ngác. Chính em cũng biết được, anh ta là một người lời nói cùng suy nghĩ trong ngoài bất nhất. Chuyện tới nước này rồi vẫn còn ngây ngốc để bì hụ hay sao? Thật Lãng Ca, ý anh là anh ấy đang giận lẫy hay sao? Có thể còn có một chút ghen tị. Em hiện giờ phải làm gì bây giờ? Khuôn mặt nhỏ nhắn đang yểu xỉu bỗng chốc bừng sáng, có điểm vui mừng. Tiểu Dạ, em có muốn thử một việc? Thử gì ạ? Thử làm cho Ôn Hán Quang thần phục. Em... Nàng không cần Ôn Hán Quang phải thần phục, cái nàng muốn chính là tình cảm của anh. Nhưng lại nhìn ánh mắt Thận Lãng Ca Ca, nàng có điểm lung lay. Kìa, thế em phải làm như thế nào? Từ giờ trở đi, mọi chuyện em đều phải nghe theo anh. Đôi mắt bình tĩnh, Lý trí của anh khẽ lóe một tia giàn manh. Trong thoáng chốc, Lộ Hà Dạ cơ hồ nhìn thấy bóng sáng lưu manh của đám anh họ kia trên người anh. Nàng chợt cảm thấy như chính mình mới rồi đã ký khế ước với ác ma. Nhưng dù là thế, nàng vẫn là dứt khoát gật đầu làm theo. Từ ngày mai, em hãy nghỉ việc ở tòa soạn đi. Tại sao phải nghỉ việc ạ? Bởi vì sắp tới em sẽ có rất nhiều việc phải làm, không có thời gian để tiếp tục công tác đâu. Kỳ thật muốn nàng làm như vậy chủ yếu là vì muốn đem nàng cách ly với cái tên Điền Mộc Hoa. Nghe Tiểu Dạ tâm sự, anh nhận thấy người này luôn gây rối lòng người. Anh có thể dễ dàng nhìn thấu vở kịch của anh ta. Chỉ có người đơn thuần như Tiểu Dạ mới có thể dễ dàng bị anh ta lừa. Dựng em cùng với đám người địch trí bôn, không phải vẫn luôn hy vọng em có thể thường xuyên đến những buổi tiệc xã giao, nhận thức thêm nhiều người đó sao? Hiện tại chính là lúc làm điều đó. Nhưng mục tiêu của em chỉ là Ôn Hán Quang thôi mà. Đối với nam nhân mà nói, có điều gì đó để cạnh tranh đôi khi cũng là một loại động lực tốt. Chu Thận Lãng bí bí hiểm hiểm nói. Anh mỉm cười giọng điệu mềm mỏng đứng lên nói. Hiện tại việc em phải làm chính là trở nên xinh đẹp mỹ miều để cho người khác phải theo đuổi. Làm cho người khác phải theo đuổi. Vậy nên bây giờ hãy theo anh ra ngoài. Chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm. Tóm lại, cứ ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Thận Lãng ca ca sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn hại đến em. Bất quá, có thể hay không khiến cho vị Ôn Hán Quang kia một phen khổ sở thì rất khó nói. Màn đêm dần dần buông xuống trên Thủ Thiên Trì Đô. Ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng núi này hôm nay phi thường náo nhiệt. Buổi dạ yến này được tổ chức nhằm chúc mừng đại thọ của chủ nhân. Năm nay lên tuổi 80. Người này cũng là một vị đại nhân vật có tiếng tăm trong giới. Vậy nên khách khứa đến nhà cũng không phải là hạng người hời hợt. Khách khứa không phải người có máu mặt trong giới chính thương. Cũng là đối với chủ nhân buổi tiệc có quan hệ khá sâu sắc. Đến tham dự hôm nay, quan bản luật chính là dạng người thứ nhất. Còn Ôn Hàn Quang thì là loại người thứ hai. Nếu không phải vị nhân vật chính kia có tam đại thế gia vệ cha anh, chính anh lại là cố vấn pháp luật của vị kia, anh tuyệt đối không nghĩ sẽ đến dự. Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh sớm muộn đã bị một người khá mẫn cảm như quan bản luật nhìn ra. Thằng gia đại tiểu thư dường như đối với cậu rất có hứng thú. Phải không? Anh căn bản cũng chẳng nhớ ra được thằng gia đại tiểu thư kia là vị nào. Đợi chút nữa sau khi lão cát tuyên thệ xong, ta liền về trước. Về trước? Quan bản luật cười nhạo. Cậu hẳn đã nghe nói qua, có bao nhiêu người vì buổi tiệc này nửa năm trước đã phải tận lực nhờ đến các mối quan hệ có thể có mặt ở đây hôm nay. Cậu thế nhưng vừa đến chưa được nửa tiếng đã muốn bỏ về. Bằng không ở lại lâu hơn chút nữa để kiếm thêm mấy tấm danh thiếp hay sao? Sao thế? Gần đây tâm tình không tốt sao? Hiếm khi nhìn thấy loại cảm xúc này trên mặt bạn hữu, khiến cho quan bản luật ngạc nhiên, nhướng mi hỏi. Chuyện công việc thôi. Đã được một tháng. Một tháng qua không nhìn thấy nàng. Từ sau cuộc gặp gỡ ở thang máy kia, sau đó mấy ngày nàng đem chìa khóa đặt vào trong một phong thư, rồi nhét vào hộp thư của anh. Một chữ cũng không để lại, liền tiêu thất khỏi cuộc sống của anh. Vài ngày sau, thừa dịp Điền Mộc Hoa gọi điện cảm ơn về bài phỏng vấn, anh liền thuận miệng hỏi thăm một chút tin tức của Lộ Hà Dạ. Sao anh biết được nàng đã nộp đơn thôi việc từ trước đó mấy hôm? Anh không hiểu tại sao nàng lại từ bỏ công việc của mình. Không phải nàng vẫn luôn ái mộ Điền Mộc Hoa đó sao? Vì sao sau bài phỏng vấn kia liền nộp đơn xin thôi việc? Còn một chuyện khá lạ lùng. Vì sao rõ ràng là ở cùng một tòa nhà, anh dùng trăm phương ngàn kế cũng chưa từng gặp qua mặt nàng? Chẳng lẽ duyên phận giữa anh và nàng cũng chỉ như vậy thôi sao? Nghĩ đến đây, ngực anh lại cảm thấy có điểm vô cùng buồn bực. Quay đến kìa, nghe được câu nói không đầu không đuôi của bạn tốt, Ôn Hán Quang mới từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại. Theo ánh nhìn của quan bản luật nhìn đến, thân ảnh mới xuất hiện trong đầu anh mấy phút trước giờ lại xuất hiện ở trong tầm mắt. Điều này không khỏi khiến anh sững người lại đôi chút. Quay đến kìa, anh thấp giọng lặp lại câu nói của người bằng hữu. Trong thanh âm khờ không khỏi có vài phần kinh ngạc. Không thể tin, nàng cư nhiên lại xuất hiện ở trong này. Đêm nay, Lộ Hà Dạ mặc một chiếc váy dạ hội kiểu dáng thập phần đơn giản.

Mấy ngày nay phải liên tục tham gia các loại yến hội tiệc rượu. Hết ăn cơm với vị tiên đình này, lại uống trà với vị thiếu gia khác, khiến cho Lộ Hà Dạ cảm thấy mệt muốn chết. Ngay cả khi nàng chỉ ăn mặc đơn giản, quần jean áo sơ mi ra ngoài, vẫn bị người khác nhận ra. Ngày đến đi mua cơm trưa cũng bị một nhóm học sinh cầm tạp chí hướng nàng chạy đến xin chữ ký. Loại cảm giác này quả thực không thoải mái, nàng tuyệt đối không ham hố. Trên cơ bản nàng đã hạ quyết tâm. Nếu như lần trước cho Uẩn Hàn Quang một điều thúc mạnh như vậy mà anh vẫn thờ ơ, vậy thì nàng sẽ tiếp nhận sự thật là anh chẳng thích nàng. Dù chỉ một chút bà sẽ cố gắng quên anh đi. Cầm trong tay suất ăn trưa, Hà Dạ một mặt nghĩ ngợi lung tung, một mặt chậm rãi hướng thái quý chung cư đi tới. Lúc sắp đến cửa, đột nhiên nàng nghe thấy phía sau có người gọi tên nàng. Lộ tiểu thư. Vị tiên sinh này tôi không biết ngài, xin hỏi gọi tôi lại có chuyện gì? Tôi biết cô không biết tôi, nghĩa là tôi chỉ nói mấy câu thôi, sau đó sẽ rất nhanh rời đi. Sau một lúc nhíu mày khổ tư, anh ta dứt khoát mở miệng giới thiệu về bản thân. Tôi là người ở chung với Mộc Hoa. Người ở chung với học trưởng. Trước mắt nàng là một nam nhân, mà học trưởng cũng là nam nhân. Mộc Hoa là công chí, chính là đồng tính luyến ái. Học trưởng là... Trong khoảnh khắc nàng nhất thời khó có thể chấp nhận được ý nghĩ, học trưởng là... Không phải cách đây ít lâu, anh ấy mới bày tỏ muốn qua lại với nàng sao? Bất quá nhìn khuôn mặt đau khổ của nam nhân trước mặt, nàng như nhớ tới điều gì đó, sau rồi mới có thể bắt đầu chấp nhận sự thật trên. Ngại quá, trước đây tôi thực sự không biết học trưởng anh ấy với anh ở chung một chỗ. Tôi chỉ mới cùng với học trưởng đi chơi một lần thôi, lần sau sẽ không. Nàng còn chưa nói hết, nam nhân đã mở miệng đánh gãy câu nói của nàng. Mộc Hoa đi rồi. Học trưởng đã đi đâu? Không phải, Mộc Hoa bị tai nạn giao thông. Thanh âm nam nhân ẩn nhẫn một loại thống khổ cùng cực. Anh ấy đã qua đời. Học trưởng. Hạ Dạ phát giác cơ thể chính mình có điểm run rẩy. Không, không thể nào. Tôi đến đây là vì trước khi Mộc Hoa qua đời, anh ấy đã nhờ tôi đến tìm và truyền lời xin lỗi từ anh ấy đến cô. Trước đây anh ấy đã lợi dụng cô để tiếp cận Ôn Hàn Quang. Bấy lâu nay chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng anh ấy. Anh ấy nói cô có quyền được biết sự thật này. Không, tôi không hiểu. Cô không nên trách Mộc Hoa. Nam nhân dường như là hiểu lầm ý tứ của nàng. Mộc Hoa cũng giống cô, thầm mến một người đã rất nhiều năm, nhưng chưa có gì bày tỏ với người đó. Anh ấy thầm mến người kia từ hồi còn trung học, người đó chính là Ôn Hàn Quang. Suốt cả quãng thời gian trung học cho tới bây giờ, anh ấy chưa bao giờ cùng với Ôn học trưởng nói chuyện quá một câu. Anh ấy lúc nào cũng chỉ vụng trộm nhìn theo bóng sáng người ấy từ xa, bởi vì anh ấy biết Ôn học trưởng không phải là người giống như chúng ta. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy vẫn luôn chôn chặt hình ảnh Ôn học trưởng nơi sâu nhất trong trái tim mình. Thẳng đến khi gặp cô, Mộc Hoa kỳ thực vẫn biết cô đối với anh ấy ngưỡng mộ từ lâu, lại bội phục dũng khí của cô, nên mới trăm phương ngàn kế để cô tiếp cận Ôn học trưởng. Chỉ có thể lợi dụng cô, tình cảm thầm kín chôn chặt sâu trong trái tim anh ấy mới có hy vọng cho nên. Mộc Hoa, anh ấy không phải là người xấu, anh ấy... Nam nhân thở dài. Kỳ thật lời bày tỏ đêm hôm ấy, Mộc Hoa đã nhắc đến trước mặt tôi rất nhiều lần. Anh ấy nói lúc anh ấy cầm tay cô, anh ấy đột nhiên hiểu được lý do để cô tiếp cận Ôn học trưởng. Anh ấy không phải là muốn Ôn học trưởng cũng thích anh ấy, cũng không phải muốn thực hiện giấc mộng thời thiếu niên của bản thân, mà chính là muốn từ cái bắt tay ấy có thể rút ra được khỏi đoạn tình cảm ấy, tiếp tục bước về phía trước. Anh ấy muốn đền bù vì đã lợi dụng cô, nên mới đưa ra lời đề nghị hẹn hò. Anh ấy từng nói lúc cô rút tay về, anh ấy cảm thấy dường như là mình được giải thoát. Tóm lại cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã thích Điền Mộc Hoa nhiều năm như vậy. Cảm ơn dũng khí của cô với anh ấy. Còn... Cảm ơn cô vì khiến anh ấy có thể nhẹ nhàng khép lại một đoạn tình cảm khó quên của một thời tuổi trẻ. Mộc Hoa từ sau đó trở đi thì sống thoải mái vui vẻ hơn nhiều. Hai chúng tôi còn dự tính đến cuối sang năm sang châu Âu kết hôn. Giờ phút này tôi không biết phải nói thế nào nữa, nhưng thật lòng tôi rất cảm ơn cô.

cả bàn tay bị anh gắt gao nắm giữ. Em có thể không yêu người kia, không được sao? Anh đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp như vọng xa từ nơi tối tăm lạnh lẽo nhất. Giọng điệu vẫn ảm đạm như trước. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, hướng ánh mắt không thể tin nổi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh, người kiêu ngạo như vậy, sao có thể hạ giọng đối với nàng nói những câu như vậy? Sugo, rất thích em. Đôi mắt được gạt rửa bằng nước mắt yêu thương trở nên sáng ngời trong vắt. Nàng cố gắng mở to mắt hết cỡ, kinh ngạc nhìn anh. Tôi có thể. Anh cứng ngắc nói tiếp. Yêu em hơn anh ta. Lúc nghe đến chữ yêu kia, không chỉ là Hà Dạ mà cả Ôn Hán Quang cũng đều ngốc sững mất mấy giây. Anh cương nhiên lại nói ra chữ này. Chỉ là sau khi nghe được những lời này, tại sao nàng vẫn như trước? Thủy Trung không có một chút phản ứng nào. Anh cảm thấy rất buồn bực, tâm từ từ lạnh giá. Là tôi, nên không được phải không? Nàng vẫn không trả lời, chỉ hoang mang hướng đôi mắt sừng húp nhìn chằm chằm anh. Sự trầm mặc ấy khiến anh cảm thấy rất chua xót. Rốt cục cũng buông tay. Tôi đi lấy đá. Ôn Hán Quang. Nếu em nói được thì sao? Bóng người cao giáo kia đột ngột cứng đờ lại. Em rất nhớ giúp cô. Người này sao có thể ngốc như vậy? Vì sao ngay cả lời bày tỏ cũng không rõ ràng gì cả chứ? Nàng vừa giận vừa buồn cười. Nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên đôi gò má. Anh xoay người nhìn nàng. Em không yêu anh ta. Anh vẫn để ý đến chuyện này sao? Em yêu anh. Nàng lặng yên nhìn anh, đôi mắt trong veo, không gợn một chút vận động. Ôn Hán Quang không đoán được nàng sẽ nói như thế. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, anh vẫn ngốc lăng đứng nguyên một chỗ. Trên khuôn mặt tuấn mỹ, hiếm khi lại xuất hiện một biểu tình kinh ngạc như vậy. Lời thổ lộ đó đã thành công khiến cho trái tim lạnh giá của anh đập điên cuồng, như chỗ này còn chạy loạn nơi lồng ngực. Nhưng lạ, anh trầm mặc đã lâu mới có thể bình ổn lại tâm trạng, được một chút chậm chậm hỏi. Vì sao? Anh vẫn nghĩ chỉ có anh để ý, chỉ có anh ghen tị với nam nhân bên cạnh nàng. Bởi vì anh là người nhát gan. Bởi vì anh cái gì cũng không hiểu. Bởi vì sau khi em nói những lời kia, anh cũng không đến tìm em. Bởi vì em ở trong lòng anh không phải là một người đặc biệt nhất. Bởi vì... Hà Dạ còn chưa nói hết, đã bị anh nhanh nhẹn kéo vào trong lòng. Bị Tuấn Nhàn kia hồi cúi xuống, môi chạm môi, nuốt hết những cái bởi vì kia của nàng xuống. Anh xong đời rồi, hoàn toàn xong đời. Nụ hôn sâu này khiến cho lỗ hổng trong trái tim dần dần khép lại. Đời này nàng cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh. Không thể nào, không thể nào, không thể có cái loại sự tình này được. Không có khả năng, có quỷ. Quỷ cũng không khủng bố như thế này. Địch Chí Bôn hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này. Kể từ khi biết được người yêu của cô em họ bảo bối của mình là người mà bản thân anh từ khi còn bé đã luôn một tiếng tiểu nhân, hai tiếng tiểu nhân là người kia, tâm tình của anh luôn trong trạng thái tuyệt vọng khôn xiết. Biểu ca, Quang Quang thật sự không phải là người xấu đâu. Quang Quang, Quang Quang, em vì bị kinh hách quá lớn nên Địch Chí Bôn đã không còn có thể nói năng lưu loát như bình thường. Quang Quang thật sự là người tốt. Trước đây các anh đã hiểu lầm con người của anh ấy. Anh không rảnh, vì vậy không có thời gian để nghe em nói. Chính vì không còn gì để nói nên anh quyết định xả chết. Công việc còn bề bộn rất nhiều, đang chờ anh giải quyết. Hơn nữa, anh chuẩn bị có cuộc họp. Bây giờ đã là thời điểm tan tầm. Người muốn họp với ai? Vệ Phùng Bình rất thích nhìn cặp anh em nhà này cãi nhau. Ca, anh nghe em nói đã. Những gì tạp chí Lá Cải đã nói trước kia đều là do biểu ca của anh ấy là nhà báo loan tin. Quang Quang từ đầu đến cuối đều không có hé răng nói một lời. Em không cần lôi thôi dài dòng, anh chịu hết nổi rồi. Anh là đang nói về chuyện gì? Chuyện của Quang Quang sao? Anh bắt đầu chôn đầu dưới gối, bịt kín hai tai lại. Ôn Hán Quang, một tên đại nam nhân như vậy. À, không phải, là một kẻ tiểu nhân. Như vậy mà cô em họ của anh đại cư nhiên đứng ra biện hộ cho anh. Đã vậy, còn thân mật gọi danh nhũ danh buồn cười và buồn nôn ấy. Xem kìa, phó tổng giám đốc, không được làm ra cái bộ dạng như vậy, thử khó coi. Người nãy giờ vẫn Thủy Chung ngồi bên cạnh lặng lặng xem kịch, rốt cuộc cũng mở miệng. Đúng vậy, phó tổng giám đốc mà như vậy thực sự rất khó coi. Vệ Phùng Bình tiếp tục chế nhạo nói. Chú Thận Lãng, người còn dám ở đó lớn lối, đều là tại người từ đầu đến cuối bày ra mọi chuyện. Còn gạt ta, nói phải giúp Tiểu Dạ tìm đối tượng, người... người không phải là bằng hữu của ta nữa. Thì đúng là ta giúp Tiểu Dạ tìm đối tượng còn gì. Chu Thận Lãng bình thản đáp lời. Đang lúc mọi người ở Mỹ cãi nhau loạn thành một đoàn thì một hồi chuông cửa thánh thót vang lên. À, là Quang Quang, anh ấy đến rồi. Hà Dạ cao hứng đứng bật dậy, quay ra phía ngoài. Quang cái gì mà Quang? Anh không cho phép em để tên đó bước vào cổng nhà mình, dù chỉ là một bước. Vừa nói, Địch Chí Bôn vừa nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, định xông tới trước cản Hà Dạ lại thì bị Vệ Phùng Bình nhanh chân hơn, đứng dậy ngăn lại. Ta là không đành lòng ngăn cản nhân duyên của Tiểu Dạ, người anh em. Lộ Hà Dạ cao hứng phấn chấn chạy ra mở cửa. Đứng bên ngoài, Ôn Hàn Quang một thân quần áo thường ngày nhẹ nhàng mà giản dị, thân khí thanh sảng, đứng tựa vào một bên thành cửa. Thấy nàng ra mở cửa, khuôn mặt lãnh khốc tuấn mỹ người người ấy liền lộ ra nụ cười thản nhiên. Quang Quang, anh đã đến. Rõ ràng đã qua lại với nhau hơn nửa năm rồi, vậy mà mỗi lần nhìn thấy anh, nàng vẫn như lần đầu tiên hội ngộ, cảm thấy anh thực xuất. À, Zuko cũng đến cùng hay sao? Em đã nói chuyện của chúng ta với Địch Chỉ Bôn. Anh họ em vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện của chúng ta. Cùng với Ôn Hàn Quang chính thức tìm hiểu nhau, thật vất vả mới lừa gạt vụng trộm qua mắt được anh họ nàng. Hôm nay lấy hết dũng khí từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay, nàng quyết định nói ra chuyện của hai người. Không nghĩ vừa nghe xong, anh họ nàng lại kích động đến như vậy. Không sao đâu, anh nhịn không được mà đưa tay lên nhéo nhéo đôi má nộn nộn, thịt của nàng mà an ủi. À đúng rồi, Zuko. Đột nhiên nhớ đến chứng sợ chó của anh họ. Đang muốn nhắc, anh không nên để Zuko vào cửa, thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của anh họ nàng từ bên trong vọng ra. Ấy, Zuko trộm chạy trước vào nhà rồi à? Lộ Hà Dạ lo sợ quay phát người lại nhanh chóng đi vào trong. Ôn Hàn Quang ngược lại rất thong thả bước vào. Mới bước vào phòng khách, anh liền nhìn thấy Chu Thận Lãng đang ngồi trên sofa. Kế đó là Vệ Phùng Bình đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sau cùng là người đang co rúm ở trên bàn ăn, Địch Chỉ Bôn. Nhìn người sắc mặt trắng bệch đang tròn mắt sợ hãi nơi góc phòng kia, trong lòng anh chợt có điểm cao hứng. Dù sao cũng là địch nhân đối chọi với nhau lâu như vậy, không dọa tên kia một trận quả là. Mặt không đổi sắc, anh dạo bước nhanh về phía trước, mắt nhìn thẳng vào người đang chật vật ngồi co rúm trên bàn ăn, giật lễ phép gọi một tiếng. Đại ca. Cầm miệng. Quang Quang cường nhiên lại gọi anh họ một tiếng đại ca nha. Hạ Dạ đã nghe ra được ẩn ý của anh trong câu nói ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh đỏ bừng. Hôm nay em đến đây kỳ thực là muốn hỏi ý kiến anh về một chuyện. Ta không muốn nghe người nói gì hết, ngươi biến đi. Thuận tiện. Thuận tiện đem con vật kia đi đi. Ôn Hàn Quang tuyệt đối không để ý đến sự kích động mà chỉ nhẹ nhàng bâng quơ tuyên bố. Em muốn cưới Tiểu Dạ. Khách sạn lớn nhất thành phố, một trong những công ty con trên danh nghĩa của tập đoàn Đạt Phi, của Địch Gia. Ngày hôm nay trang hoàng hết sức trắng lệ, nhưng không kém phần cao quý và thanh lịch. Nhân viên khách sạn sớm đã nghe nói hôm nay tại đây sẽ diễn ra một cuộc đàm luận vô cùng bí mật của mấy vị nhân sĩ có tiếng trong giới chính thương. Vì vậy hết sức khẩn trương để chuẩn bị mọi thứ. Trong lòng nơm nớp lo sợ, nên hết sức chăm chú, cẩn thận hoàn tất công việc của mình. Những người tham gia hội đàm này chẳng những muốn bí mật toàn bộ quá trình hội đàm, mà còn muốn chọn họp trong phòng tổng thống, nơi kín đáo bậc nhất, đến ngay cả một cơn gió cũng không thể lọt ra. Nghe nói buổi đàm luận này là một buổi hòa giải. Quang Quang, một tiếng nói mềm mại ngọt ngào cùng thân thiết cất lên, khiến cho một người phục vụ phòng đang bê trà vào phòng, liền sờn hết cả gai ốc, tim đập chân nhuyễn. Người kia vụng trộm nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ được gọi là Quang Quang, thì thấy người nọ mặt không đổi sắc, phong thái vẫn ung dung nhàn nhã. Giỏi. Nhân viên phục vụ kia trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng. Một mặt thì cố gắng tập trung nhớ xem vị nam nhân tuấn mỹ có khuôn mặt rất quen kia là ai. Hình như là luật sư riêng của đảng cao tầng, thường xuyên xuất hiện trên TV. Quả nhiên đây là một cuộc đại hòa giải trong truyền thuyết. Anh nói xem chốc nữa, liệu anh ấy có thể thay đổi quyết định không? Lần trước anh ấy đồng ý một cách miễn cưỡng. Nữ tử diện mạo thanh tú, ngọt ngào tiếp tục mở miệng nói chuyện, vẻ mặt thập phần là sầu lo. Không cần quá lo lắng. Nếu anh ấy thay đổi chủ ý, chúng ta có thể dùng Zuko để thuyết phục. Ôn Hán Quang chậm rãi trả lời, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì sầu lo mà yểu xìu bên cạnh. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cúi đầu khẽ nói điều gì đó vào tai nàng. Cử chỉ đó thập phần ái muội, khiến cho không khí bên trong đột nhiên tăng thêm mấy độ. Dùng Zuko. Phục vụ viên âm thầm suy nghĩ về câu nói đó của Ôn Hán Quang. Rất may là anh ta biết tiếng Anh, vì vậy anh ta cũng biết từ Zuko có nghĩa là quan tòa. Nói cách khác, lần này hai chính đảng đó muốn dùng đến quan tòa để hòa giải. Nhưng như vậy thực sự rất tàn nhẫn nha. Anh ấy thực sự rất sợ Zuko. Nói như thế nào thì Lộ Hà Dạ cũng không nhẫn tâm để anh họ mình phải chịu cái loại khổ hình đó. Tuy là Zuko không cắn người, nghĩa là bản thân anh ấy cũng không có cách nào vượt qua cái loại sợ hãi này. Quan tòa Đài Loan có thể cắn người sao? Có nghiêm trọng như vậy không? Phục vụ viên hoang mang suy nghĩ. Không cần quá lo lắng, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Ôn Hán Quang quét mắt về phía phục vụ viên. Người kia như thế nào mà châm trà cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa đi ra? Tỉnh dùng trà. Bị trừng mắt, nhân viên phục vụ không dám để khách nhân tức giận, liền thu lại ý đồ bắt quái, mau chóng châm trà rồi nhanh chân định rời đi. Ta không muốn vào. Vừa mở cửa, phục vụ viên mắt chữ O mồm chữ A nhìn Địch Đại Thiếu gia, Chu Thận Lãng tiên sinh của Đảng Văn Đảng, kiểm sát trưởng của Viện Kiểm sát, Vệ Phùng Bình, ba người đứng trước cửa ra vào. Mà Địch Đại Thiếu gia có vẻ như đang rất bực bội, khó chịu. Phó Tổng Giám đốc mà biểu hiện xa bộ dáng hung thần ác sát như vậy, thật sự đáng sợ. Ở nhà thoạt nhìn thì thực ung dung tự tại, nhưng khi xuất môn thì luôn làm ra cái bộ dạng này, thực tổn hại hình tượng quá đi mất. Vệ Phùng Bình đứng ngay bên cạnh thấy vậy, đang định lên tiếng nhắc nhở, thì lại bị một thanh âm lạnh lùng cắt ngang. Bên trong có gì đáng sợ sao? Quan Bản Lật không lưu tình, trêu chọc. Ta thường nghĩ đại thiếu gia nhà họ Địch, ngoại trừ cẩu, còn lại thì cái gì cũng không sợ chứ. Hiển nhiên là sợ chó, sớm đã trở thành một điểm đặc thù trong con người của Địch Chỉ Bôn. Đại thiếu gia mà sợ chó hay sao? Phục vụ viên nghe xong câu cuối cùng này, rốt cục cũng thỏa mãn tính tình nhiều chuyện mà rời đi. Vào đi thôi, cẩu mới cắn người, luật sư sẽ không cắn người. Quan Bản Luật tào nhã đi vào, gật đầu với người bạn tốt, coi như chào hỏi rồi ngồi xuống một bên. Thật là đại thiếu gia cho nhà gái, cứ tiếp tục như vậy cũng không đẹp mặt gì cho cam. Chu Thận Lãng trùng quy cũng tiêu sái bước vào ngồi xuống. Địch Trì Bôn sắc mặt khó coi nhìn đại cục đã định, lại nhìn đến cô em họ đáng yêu. Đôi mắt em ấy mở to rưng rưng, nhìn anh như khẩn cầu. Sợ cục nhịn không được cũng ngoan ngoãn đi vào. Trong phòng VIP của khách sạn, đại hòa giải. À không, buổi trao đổi về hôn lễ của Lộ Hà Dạ chính thức bắt đầu. Từ lần Ôn Hán Quang đến nhà cầu hôn trước, đối với tình cảm của cả hai, mọi người liền không tỏ thái độ gấp gáp gì hết. Chuyện cần làm, chắn là sẽ làm. Ai muốn sống, muốn chết thì cứ việc. Nhưng những điều này cũng không phải là vấn đề trọng yếu. Bởi vì thủy chung là lá phiếu chống đối của Địch Trí Bôn không át được những lá phiếu đồng tình. Hôn lễ mặc dù muốn làm, nhưng là đôi bên vẫn muốn giữ mặt mũi cho mình. Rồi cục cũng tề tiệu ở đây, cố gắng phá vỡ thế bế tắc bấy lâu nay. Đầu tiên là hôn kỳ. Hôm nay là ngày 3 tháng 8. 2 tháng tới là thời gian chúng ta chuẩn bị. Trước hết là mùng 3 tháng 10 sẽ làm lễ đính hôn. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? Chu Thận Lãng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Không thành vấn đề. Hai người trong cuộc cũng không có ý kiến gì quá lớn. Có vấn đề. Cuối năm là thời điểm tổng tuyển cử, đến lúc đó tổ chức hôn lễ không tốt. Quan Bản Luật bất ngờ lên tiếng. Nếu cứ nói theo cách này, dù đến 10 tháng sau, tháng nào cũng có những chuyện phức tạp như thế. Chu Thận Lãng không cho là đúng bật lại. Tôi cảm thấy 27 tháng 9 là một ngày tốt để tổ chức. Quan Bản Luật đưa ra một phương án. Cũng được. Hai người trong cuộc vẫn thản nhiên như không, không quá để ý đến chuyện này. Ngày này theo hoàng lịch thì không tốt cho việc cưới gả. Vừa lật quyển hoàng lịch, Chu Thận Lãng rất nhanh phủ quyết phương án vừa đưa ra. Ta cảm thấy cả đời này cũng không có ngày nào tốt. Địch Chỉ Bồn vẫn còn giận chen miệng và nói, nhưng là không ai thèm để ý đến câu nói của anh. 28 tháng 9 thì sao? Chu Thận Lãng tiếp tục hỏi. Được, người trong cuộc lại tiếp tục tán đồng. Không được, ngày đó là ngày mừng thọ giáo sư Trương. Nhân sĩ giới chính thường đều sẽ đến buổi tiệc mừng thọ đó. Quan bản luật tiếp tục phản đối. Cứ như vậy, trải qua nửa tiếng đồng hồ đối chọi gay gắt, người đưa ra ý kiến ta liền phản bác. Cứ như vậy, cứ vậy, cuối cùng mới quyết định được vào ngày 25 tháng 9. Đó là ngày mà Chu Thận Lãng đưa ra. Quan bản luật miễn cưỡng đồng ý, nhưng có kèm theo một điều kiện nhỏ. Kế tiếp là chủ hôn. Chu Thận Lãng tiếp tục đề cập tới vấn đề kế tiếp. Bởi vì song thân hai nhà nam nữ đã tạ thế, cho nên tôi nghĩ chủ hôn nên là dưỡng phụ dưỡng mẫu của cô dâu. Vợ chồng chủ tịch tập đoàn Đạt Phi đảm nhận. Ta phản đối. Ban quản luật mặt không đổi sắc tiếp tục phản đối. Chuyện này đối với phía nhà trai là một sự không công bằng. Cá nhân ta cho rằng không kết hôn là tốt nhất. Địch Chí Bôn thủy chung căm giận, bất bình lên tiếng. Nhưng lại nghĩ chi phí tổ chức toàn bộ buổi lễ, Uẩn Hàn Quang đều đứng xa chi trả, cho nên tức giận trong lòng cũng vơi đi chút ít. Thấy biểu ca vẻ mặt dần dịu lại, lo lắng trong lòng của Hà Dạ cũng dần biến mất. Chỉ lắng nghe mọi người tranh luận, nàng cảm thấy chán nản, không thể ngồi lâu hơn được nữa. Kéo kéo tay áo Uẩn Hàn Quang. Họ còn muốn tranh luận bao lâu nữa? Chủ hôn, còn có người chứng hôn, người tiến cử. Thần hữu đọc diễn văn, khách mời. Em nghĩ cứ tranh luận như vậy, hẳn là chẳng biết bao giờ mới có kết quả đi. Hà Dạ thở dài đứng lên. Chúng ta đi thôi. Uẩn Hàn Quang nắm lấy tay nàng, kéo ra khỏi phòng. Dù sao thì để chuẩn bị cho hôn lễ cũng còn rất nhiều việc. Mấy người họ có việc ở đó mà tranh luận. Hai người chỉ cần nghe kết quả cuối cùng là được rồi. Bên ngoài khách sạn, bầu trời trong vắt, không một áng mây. Thời tiết ấm áp mà dễ chịu. Nếu nửa năm trước có người đối với anh nói, anh gặp được một cô gái, cô gái này sẽ khiến anh trở nên không thích ở yên một chỗ, làm cho anh nguyện ý khép nép dỗ dành nàng ta, khiến cho anh luôn muốn sủng nàng cả đời, vĩnh viễn không để nàng phải đau lòng mà rơi lệ. Anh nhất định sẽ cười nhạt mà nói, là nam nhân làm như vậy thật uất ức. Nhưng thật kỳ lạ, sau khi thật sự yêu một cô gái như vậy, anh lại cam tâm tình nguyện làm tất cả, cho dù có phải chịu bao nhiêu uất ức, anh vẫn một lòng cam nguyện. Khóe miệng khẽ nhếch lên, giấu không được một nét cười thỏa mãn. Bởi vì lén ra đây nên anh mới cao hứng như vậy sao? Nhìn nụ cười mê hồn trí mạng kia, hai má nàng bỗng lập tức đỏ ửng, tim đập thình thịch như chú nai con chạy loạn. Nàng thật sự rất thích nam nhân này. Anh đã vì nàng mà thay đổi rất nhiều, nàng biết. Cho nên nắm thật chặt lấy tay anh, nàng cam nguyện cả đời không buông khỏi bàn tay ấm áp ấy. Em có muốn đi xa hơn không? Uẩn Hàn Quang hạ mắt nhìn nàng, màu quang lóe lên những tia nhìn sâu xa khó hiểu. Đi tới đâu ạ? Nàng cười ngọt ngào hỏi. Tương lai. Anh nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Chứng minh thư, con dấu, đơn xin công chứng kết hôn. 25 tháng sau. Được. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng sáng bừng hạnh phúc. Mặc kệ thế giới bên ngoài như thế nào, chỉ cần có anh bên cạnh là quá đủ rồi. Cái nàng cần chỉ là thứ hạnh phúc nho nhỏ đó mà thôi. Ngoại truyện. Mưa vẫn rả rích rơi bên ngoài khung cửa sổ lớp học. Ngoài trời mưa thật lớn, cả bầu trời u ám không một tia sáng. Thư viện trường cũng theo đó mà ẩm ướt, ẩm ô. Đã mấy ngày liên tiếp trời vẫn mưa như chút nước, không có dấu hiệu tạnh. 6 giờ tan học buổi trưa, nàng một mình trốn lên thư viện. Hơi giật mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chờ thời gian trôi qua. Thư viện của trường bình thường ít người lui tới. Hơn nữa đây còn lại là lầu 2, lại càng ít người hơn. Chỗ nàng ngồi vừa vặn là khóc khuất của giá sách. Cho dù có người lên lầu, nếu như không đi đến cuối thì cũng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Ở trong này nàng thực sự cảm thấy an toàn. Nàng không thích trường học mới. Ở đây mọi người đã có bạn của chính mình, chỉ có nàng đơn độc, một thân một mình không ai biết đến. Nơi này hết thảy đều xa lạ với nàng. Trên thực tế, từ sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn,